Chương 1440, Ám Ma Tông bảo khố tuyển bảo. 1. Lạc Ly chỉ là thần thức truyền tống, đến nơi này, chính mình toàn thân cao thấp là một mảng hư ảnh, giống như u linh, lơ lửng không trung. Ở bên trong đại điện, Kiếm Tông phản hư kiếm vô cực, đang ở chỗ này. Hắn nhìn Lạc Ly nói, Ám Ma Tông đệ tử thanh bào, hành động tập kích Đan Tông, từ ngươi dẫn đầu bày ra, bên trong tập kích, ngươi xâm nhập trận địa địch, tìm hiểu tin tức, thời khắc mấu chốt, định vị truyền tin, lần hành động này thành công. Người thân có công lớn, do gió thưởng cho, đem phần thưởng mà ngươi vốn có tăng lên gấp đôi. Lạc Ly gật đầu, lần này xuất sinh nhập tử, thưởng tăng lên gấp đôi, coi như không tệ. Kiếm vô cực nói, lần này chúng ta cướp sạch Đan Tông, ước chừng được 6.540 ức linh thạch, trong đó ngươi được là 392 ức 4.000 vạn linh thạch. Nói tới đây, Lạc Ly thở ra một hơi dài, đầu tư 700 ức, thu hoạch tiếp cận 400 ức linh thạch, đáng giá. Kiếm vô cực còn nói thêm, nhưng mà, Ám Ma Tông ta có quy củ, toàn bộ linh thạch, có vào không ra. 392 ước 4.000 vạn linh thạch này, chỉ có thể xem như tư bản Ám Ma Tông của ngươi, là sẽ không ban phát thưởng cho linh thạch thật cho ngươi. Nghe đến đó, Lạc Ly nhất thời há hốc mồm, thế mà không ban phát linh thạch, chỉ là một vài chữ, cuối cùng vất vả không hay sao. Bất quá, ngươi có thể ở trong bảo khố Ám Ma Tông ta, tùy ý chọn lựa các loại bảo vật. Bảo vật này, rất nhiều đều là bên ngoài căn bản mua không được, ngươi yên tâm. Tuyệt đối sẽ không hố linh thạch ngươi, cho ngươi hoàn toàn cảm thấy đáng giá. Biến đổi bất ngờ, Lạc Ly thiếu chút nữa không thở nổi. Kiếm vô cực còn nói thêm, tốt rồi, nhắm mắt, vận chuyển thần niệm, ta đưa ngươi tiến vào bảo khố Ám Ma Tông ta, ngươi ở nơi đó có thể tùy ý chọn lựa. Nháy mắt, kiếm vô cực mang theo Lạc Ly, tiến vào phía trên một đỉnh núi thật lớn, núi này nối thẳng trời, hướng về phía trước nhìn, chỉ thấy tinh không, vô số sao, hào quang lập lòe. Ở nhìn kỹ, sau này chính là một đám giống hư không này đều là các loại bảo vật, có là thần kiếm vô thượng, có là pháp bảo thần kỳ, có là cực phẩm chiến sủng, có là bí tịch cường hoành, mỗi một dạng cũng không là phàm phẩm. Ngay tại thời điểm nhìn bảo vật này, tinh quang đầy trời nọ chậm rãi hạ xuống. Có một loại cảm giác đưa tay có thể chạm vào, tinh quang này dần dần không có mê mang như vậy, biến thành một đám bảo vật này đủ loại, vô cùng vô tận, nhìn làm cho người ta hoa cả mắt. Có thần kiếm, có pháp bảo, có bí tịch, có chiến sủng, có đỉnh lô, có phi chu, có thần lôi, có pháp y, vô cùng vô tận, đủ loại. Thanh âm kiếm vô cực vang lên ở bên tai Lạc Ly. Đây là bảo khố Ám Ma Tông ta, chẳng những bảo vật trung thiên chủ thế giới ta, cái gì cần có đều có, chính là tám thiên phân giới khác, cũng đều ở trong đó, thậm chí một ít bảo vật ngoại vực, bảo bối ly kỳ, cái gì cũng đều có. Lạc Ly nhịn không được hỏi, có thể có tiên thiên linh bảo. Kiếm vô cực tự hào nói, tiểu tử, thực biết hàng. Ta nói cho ngươi. Có, nói xong, vung tay lên, chỉ thấy ba vì sao sáng nhất trên bầu trời hạ xuống, hắn chậm rãi nói. Thái nhất chí tôn tử kim cương, cửu chuyển độ không bất chu sơn ấn. Hồng hoang hỏa tinh, không thể tưởng được nơi này thực sự có tiên thiên linh bảo, Lạc Ly lập tức mở to hai mắt nhìn, cái này nếu có thể mua được vào tay, chính là sự tình thích nhất nhân gian. Ở dưới tam đại tiên thiên linh bảo này, đều có một vài chữ, chính là giá linh thạch cần, Lạc Ly lập tức nhìn. Nhìn xem mình có thể mua tiên thiên linh bảo này hay không. 1, 2, 3, 4. Lạc Ly nhất thời phát hiện, mặt sau tiên thiên linh bảo này chính là vô số số 0. Tính hồi lâu, Lạc Ly cũng không biết rõ ràng. Hắn nhìn về phía kiếm vô cực, chần chờ nói, cái này, đây là bao nhiêu vạn ức ức linh thạch. Kiếm vô cực nói, ha ha ha, nếu tiện nghi, sao có thể ở trong này, ta đã mua đi rồi, đến phiên ngươi sao? Không cần đếm, trừ khi ngươi đem toàn bộ linh thạch trung thiên chủ thế giới toàn bộ đưa đến nơi này cũng không đủ. Đây là hàng không bán, chính là cho loại tiểu bối ngươi nhìn xem cho đã nghiền mà thôi. Lạc Ly nhất thời không biết nói gì, vui mừng không một hồi. Tiền bối, vậy nơi này có thể có cửu giai thần kiếm, hoặc là cửu giai pháp bảo. Kiếm vô cực nhìn Lạc Ly, lắc đầu nói, Ám Ma Tông ta có được cửu giai pháp bảo cùng thần kiếm, tổng cộng 13 món. Nhưng mà, người sáng mắt không nói tiếng lóng, bảo vật bực này, chính là cơ thạch quyết định một môn phái tồn tại, sẽ không bán ra. Giá đều là ngoài ngàn ức, ngươi cũng đừng nhìn. Bất quá, sẽ không cho ngươi vui mừng không một hồi, tiên thiên linh bảo không được, nhưng mà ta nơi này có thể có thiên giai linh vật, còn có vô số thiên địa linh vật. Nói xong, hắn duỗi tay ra, xuất hiện trước mắt Lạc Ly, ít nhất mấy trăm thiên giai linh vật. Còn lại địa giai linh vật, huyền giai linh vật, là vô số, mênh mông vô bờ. Kiếm vô cực mỉm cười nhìn Lạc Ly, hắn biết đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều thích thiên giai linh vật, muốn ở trong này kiếm của Lạc Ly một chuyến. Nhưng mà Lạc Ly hiện tại trên người còn có 48 thiên giai linh vật, còn có 27 địa giai linh vật, huyền giai vô số, đối với cái này không hề hứng thú, xem cũng chỉ gật gật đầu nói. Không tệ, không tệ, ngay cả giá, đều không có liếc mắt xem một cái, nhất thời làm cho Kiếm Vô Cực sửng sốt. Kiếm Vô Cực nghĩ nghĩ nói, chúng ta nơi này còn có bảo vật thứ nguyên động thiên, trừ bỏ bàn cổ thế giới, đó là thứ thật sự là khó có thể được, 71 loại khác, chúng ta nơi này đều có. Nháy mắt, 71 loại động thiên pháp bảo, toàn bộ xuất hiện. Kiếm Vô Cực mỉm cười chờ Lạc Ly lựa chọn, nhưng mà Lạc Ly nhìn thoáng qua, vẫn thờ ơ, Kiếm Vô Cực nhất thời lại choáng váng. Lạc Ly nghĩ nghĩ đột nhiên nói, tiền bối, nơi này của chúng ta có thể có Mạn Đà La Bất Tử Hoa. Lần trước Lạc Ly dựa vào Mạn Đà La Bất Tử Hoa này, chết mà sống lại, cái bảo chết thay này, so với cái gì đều quý trọng hơn. Kiếm Vô Cực lắc đầu nói, Mạn Đà La Bất Tử Hoa, bảo vật chết thay, ở tông môn ta từng xuất hiện qua, nhưng mà lập tức đã bị người mua đi, cái này thực không có. Lạc Ly nhất thời tiếp tục cúi đầu, nhưng mà Kiếm Vô Cực nói, tông môn ta Mạn Đà La Bất Tử Hoa, quả thật không có, bất quá tam sinh thạch hiệu quả ngang nhau, có một khối. Lạc Ly nhất thời ánh mắt sáng lên nói, tam sinh thạch. Trên tam sinh thạch định tam sinh, Kiếm Vô Cực chậm rãi nói, tam sinh thạch này, có đặc tính giống như Mạn Đà La Bất Tử Hoa, có thể cho ngươi ba lượt không chết. Nhưng mà cái không chết này, không lợi hại giống như Mạn Đà La Bất Tử Hoa, quản hóa thành cho tàn, cũng có thể sống lại. Chương 855, Ám Ma Tông Bảo Khố Tuyển Bảo. 2. Tam sinh thạch này, có không ít hạn chế. Đầu tiên, dưới hóa thần, mới có thể sử dụng, tiến vào cảnh giới hóa thần, tam sinh thạch này liền mất đi tác dụng. Mặt khác, đây là lợi dụng thời gian lực, nghịch tố dấu vết huyết mạch của ngươi lưu ở trên tam sinh thạch, cho nên, mỗi tháng ngươi phải tế luyện một lần, chết mà sống lại, thân thể ngươi chính là một lần tế luyện thân thể cuối cùng. Tam sinh thạch này, được xưng tam sinh, thật ra chỉ có thể sử dụng một lần, nghịch chuyển quá khứ, thay đổi tương lai, khôi phục kiếp này. Cuối cùng, bảo bối này giá cũng không tiện nghi, cần 100 ức linh thạch, dưới hóa thần mới có tác dụng, mà Nguyên Anh chân quân nào có 100 ức linh thạch kia, cho nên bảo này luôn luôn ở trong bảo khố, không ai mua. Ngươi muốn mua không? Lạc Ly cắn răng một cái, dưới hóa thần, vậy có làm sao, có thể cứu mình một cái mệnh, nói cách khác đại thần uy bàn cổ diệt thế phủ của mình, là có thể tùy ý sử dụng một lần, bao nhiêu linh thạch cũng phải mua. Lạc Ly nói tốt, ta mua. Kiếm Vô Cực thật cao hứng, món hàng này có thể tính là bán đi được, hắn nói tốt, đại khí. Tam sinh thạch vào tay, tương đương với hơn một cái mệnh, Lạc Ly liền yên tâm hơn không ít. Hắn đột nhiên trong lòng chợt động nói, có thể có di vật cổ thần hay không? Kiếm Vô Cực nghĩ nghĩ nói, đó hẳn tính là tài liệu, chúng ta nơi này quả thật có. Nói xong, hắn vung tay lên, mấy ngàn tinh quang hạ xuống. Kiếm Vô Cực sửng sốt, hắn tiếp tục phất tay nói. Kỳ quái, vốn có rất nhiều bảo bối, sao lại đều không có? Nhưng mà không còn có hào quang khác hạ xuống, Lạc Ly nhìn lại, mấy thứ này đều là những viên đá kỳ di giống như đá cuội vậy, trong đó phát ra các loại thần lực. Lạc Ly tinh tế cảm giác, trong tảng đá này, quả thật đều ẩn chứa thần lực, chẳng qua tảng đá này, toàn bộ 10 phần chắc chắn, thần lực nọ cùng tảng đá dung hợp một thể, khó có thể lấy ra. Kiếm Vô Cực nói, kỳ quái, Ám Ma Tông chúng ta, vốn không hề thiếu các loại di vật cổ thần. Bất quá tiểu tử ngươi chậm một bước, ở một năm trước, đều bị người đổi đi, chỉ còn lại có một loại tài liệu cuối cùng này, đối phương không có đổi, nghe nói cái này gọi là thần huyết, chính là máu cổ thần. Ta xem giá, cũng khá mắc, ngươi muốn hay không? Lạc Ly nhìn thoáng qua giá, mỗi một viên thần thạch ít giá không thấp, tiện nghi nhất 100 vạn linh thạch, mắc nhất 1.000 vạn linh thạch. Lạc Ly nói, muốn, ta đều lấy. Kiếm Vô Cực nói tốt, đây là 120 ức linh thạch. Ngươi còn lại 172 ức linh thạch. Lạc Ly nhìn bảo vật này, thật sự khó có thể lựa chọn, hắn linh cơ chợt động, lập tức thi pháp. Thương thiên tại thưởng, hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định, thường thiện ở sau. Theo những lời này của Lạc Ly, thiện công trong cơ thể hắn bắt đầu phân giải, từng đạo thiện công tiêu tán, dẫn thiên địa lực hạ xuống, rót vào trong bảo vật này. Nhất thời bảo vật đầy trời này, trong đó không ít thứ phát ra hào quang, đó đều là thứ tốt thần thông chỉ điểm. Nhưng mà, nháy mắt thế giới nọ, một đạo hắc quang xuất hiện, hào quang này toàn bộ biến mất, duy chỉ có một đạo hào quang cuối cùng, Lạc Ly nhớ kỹ phương vị, hào quang khác Lạc Ly toàn bộ không có nhớ kỹ vị trí. Lạc Ly tiếp tục muốn sử ra thần thông, nhưng mà hắc quang nọ bao phủ thiên địa, thần thông thường thiện phạt ác rốt cuộc không thể sử dụng. Lạc Ly điểm tinh quang nọ, một vật hạ xuống, Lạc Ly nhìn thấy nhất thời sửng sốt, rõ ràng chính là một cái mõ Phật gia. Kiếm Vô Cực nhìn thoáng qua nói, cái mõ này, không biết là cao tăng nào dùng qua, trong đó ẩn chứa Phật lực vô tận, trừ cái đó ra, không có tác dụng gì khác, tông môn chúng ta đệ tử ở Phật Tông, cũng không muốn nó, chỉ bất quá 1 vạn linh thạch. Ngươi muốn không? Lạc Ly lập tức gật đầu nói, ta muốn, nhìn cái mõ này, Lạc Ly biết tác dụng của vật ấy, đó là bà xa thế giới, lão hòa thượng nọ nhất định 10 phần thích. Đáng tiếc hào quang khác, đều bị hắc quang nọ che đi, bằng không mình có thể lại kiếm một số. Nếu không thể tìm được bảo bối tốt, như vậy tùy ý mà mua đi. Lạc Ly nghĩ nghĩ hỏi, nơi này có thể có phi xa. Tuy Quân Nhục Tông đem Tuyết Long Độn Thiên Phi ảnh xa nọ đưa cho Lạc Ly, nhưng mà Lạc Ly vẫn cảm giác xe nọ không đủ đại khí, tuy mình mua cái phi xa nào, nổ phi xa đó, nhưng mà càng là không có, thì càng thích, Lạc Ly dục vọng mua xe, thời khắc trong lòng. Hiện tại có linh thạch, không tiêu là mất không, cho nên Lạc Ly cái ý niệm thứ nhất trong đầu, chính là mua xe. Kiếm Vô Cực lập tức vui mừng nói, có, lại còn rất nhiều. Sau đó hắn duỗi tay ra, nhất thời mấy chục tinh quang hạ xuống, hắn nói. Phi xa bình thường, sẽ không đề cử ngươi, phải chính là tòa giá phản hư, tuy giá mắc một ít, nhưng mới xứng với ngươi. Nói xong, ở trước người Lạc Ly xuất hiện mấy chục phi xa. Có phi xa khéo léo linh lung, giống như một điểm hàn tinh, thân xe lưu tuyến, chỉ có trừng trượng, lại biểu hiện uy nghi vô tận, có lớn như núi, giống như huyền sơn, cao ước nghìn trượng, chính là cửu thiên tiên khuyết, có lại là một mảng vân hải, hư ảo vô tận, trong đó chính là cung điện vô tận. Có chín rồng kéo xe, hiển tận hào phóng vô tận, có thiên quân vạn mã, giống như huyết chiến quân trận, có lại là một biển máu, đầy trời đầy đất, có lại là một đạo gió thơm, vô ảnh vô hình. Phi xa này, Lạc Ly xem vô cùng thích, xem giá, cao nhất bất quá 20 ức linh thạch, hoàn toàn có thể chấp nhận. Thật ra cái này đã thực mắc, lần trước Lạc Ly mua cái cửu thiên long niệm kia, bất quá mới 3 ức linh thạch, nói đến để cùng xa chính là phi xa, không có khả năng quá mắc. Lạc Ly nhìn phi xa này, thật sự là thích, hận không thể duỗi tay ra, đem toàn bộ phi xa này đều mua đi. Kiếm Vô Cực nhìn ra tư thế của Lạc Ly, vội vàng nói, Lạc Ly, đừng nóng vội, phi xa này đều là tòa giá cảnh giới phản hư chân nhất là thiếu linh thạch, cho nên đây đều là đem cầm. Chỉ có thể bán ngươi một chiếc, bằng không mà nói, đã sớm bị người mua hết rồi. Bên kia còn có một số lớn phi xa, cũng không là cầm, mấy trăm vạn linh thạch mà thôi, người có thể tùy tiện mua. Nghe nói như thế, Lạc Ly thở dài một tiếng, nhìn phi xa này, đến cùng lựa chọn cái nào mới tốt đây. Nhiều phi xa như vậy, thật khó lấy lựa chọn, cuối cùng Lạc Ly lựa chọn cung điện Vân Hải vô tận nọ. Cái phi xa này cũng là tác phẩm của Vân Hải Thanh Minh Tông, cố ý vì phản hư đính chế, tên là Hoa Khu Vân Hải Bồng Doanh Tiên Nhân Xa. Phi xa này có một đặc điểm, đó là bất diệt bất phá, chủ thể phi xa chân chính là một cái trung tâm nho nhỏ trong đó, ước chừng nắm tay, Lạc Ly thu ở trong tay, có thể tùy ý phóng ra ngoài cung điện Vân Hải vô tận. Chương 856, Thí Chủ, người cùng Phật ta có duyên. 1. Cái cung điện Vân Hải này, có thể lớn có thể nhỏ, có thể hóa thành một cái phi xa, có thể hóa thành cung điện vô tận, có thể hóa thành một tòa phi sơn, lớn nhỏ tùy tâm. Hơn nữa vô luận gặp được công kích gì, chỉ cần trung tâm không vỡ, ngoại thể quản chi vỡ nát ức vạn lần, cũng có thể một lần nữa xây lại. Đây là nguyên nhân Lạc Ly lựa chọn nó, phi xa trước kia không phải bị người đánh nổ, thì chính là chính mình đánh nổ. Lạc Ly thật đúng là không tin, cái phi xa này, nguyện ý ai đánh liền đánh. Vĩnh viễn không phá, phi xa này giá trị 18 ức linh thạch, Lạc Ly mua vào trong tay. Nghĩ nghĩ, Lạc Ly hỏi, tiền bối, nơi này có thể có cửu thiên linh triều vân linh tinh, thái bạch cửu tinh kim linh thiết, thải liên cửu bảo minh kính quang không? Kiếm Vô Cực lắc đầu nói, cái gì cửu thiên linh triều vân linh tinh, trước kia thật ra từng có, bất quá gần 3.000 năm nay, đều không có chữ hàng. Hai cái khác, nghe cũng chưa có nghe nói qua. Lạc Ly lắc đầu, lại hỏi, xin hỏi tiền bối, nơi này có thể có phi thạch phân bảo nham? Kiếm Vô Cực nói, cái này có, một khối 2 ức 5.000 vạn linh thạch. Bên trong Hỗn Nguyên Tông giá là 2 ức, nơi này hơn 5.000 vạn linh thạch, bất quá Lạc Ly cũng chấp nhận. Lạc Ly nói, cái này có hạn chế số lượng không? Kiếm Vô Cực nói, này không hạn chế số lượng, bất quá chúng ta nơi này có 5 khối, đều có thể bán cho ngươi. Nếu ngươi cần loại pháp bảo hư không giao dịch này, trừ bỏ phi thạch phân bảo nham, chúng ta nơi này còn có vị diện vân thiết, hư không linh cơ kim thiền khiếu, đây đều là tài liệu xây dựng bình đài hư không giao dịch lẫn nhau giống với phi thạch phân bảo nham. Lạc Ly thử một lần, hỏi Thái Sơ Phường Thị, hai loại tài liệu này, tương đương với phi thạch phân bảo nham, Lạc Ly nói. Tốt, xin hỏi có bao nhiêu, ta đều mua. Cứ như vậy Lạc Ly mua được 5 khối phi thạch phân bảo nham, 7 khối vị diện vân thiết, 13 cái hư không linh cơ kim thiền khiếu. Có bảo vật này, cũng đủ Thái Sơ Phường Thị tấn thăng cảnh giới đạo tập, bất quá linh thạch lại bởi vậy mất 50 ức. Sau đó Lạc Ly tiếp tục bắt đầu mua vật phẩm này đều là tài liệu dùng để tăng lên Thái Sơ Phường Thị. Mua một chút, bất quá mấy thứ này,

Lão hòa thượng nhất thời vô cùng thất vọng, nhưng mà vẫn 10 phần nhiệt tình, Lạc Ly duỗi tay ra, xuất ra cái mõ kia nói. Bất quá, ta tìm được một cái mõ, vật ấy ẩn chứa Phật lực vô tận, ta cảm giác ngươi sẽ thích. Lão hòa thượng nhìn thấy cái mõ kia, vạn phần kinh ngạc nói, cái bảo bối này, nhìn có điểm nhìn quen mắt. Lạc Ly đem nó chứa vào hư không hồ lô, truyền tống cho lão hòa thượng nói. Đại sư, ngài chính mình xem đi, nếu ngài cảm giác vật ấy có giá trị, liền đổi lấy cho ta một món cửu giai pháp bảo hoặc là thần kiếm, nếu ngươi cảm giác, nó chỉ có vậy, vậy tặng cho ngươi làm kỷ niệm. Lão hòa thượng cầm mõ nói, vật ấy, ta không dám nói đến cùng có giá trị gì, ta đi tìm chân Phật đại nhân, để cho lão nhân ra phân biệt. Lạc Ly gật đầu, lão hòa thượng rời khỏi, lần rời đi này, chính là một ngày một đêm, cũng không có xuất hiện. Sẽ không đem mõ của ta đi luôn chứ? Lạc Ly trong lòng thầm nghĩ. Ngay tại lúc Lạc Ly miên man suy nghĩ, chỉ thấy lão hòa thượng nghiêng ngả lảo đảo chạy trở về, nhìn thấy Lạc Ly, thế mà một bái. Lạc Ly sợ tới mức lập tức đứng lên nói, đại sư, người làm cái gì vậy? Lão hòa thượng nói, thí chủ, vật ấy chính là cái mõ mà Phật chủ trước khi thành đại tự tại, đại vĩnh hằng, đại vô thượng đã sử dụng, đối với đệ tử Phật tông ta, ý nghĩa tượng trưng rất lớn, giá trị vô lượng. Thí chủ, theo ta quan sát, người cùng Phật ta có duyên. Thí chủ, cùng ta xuất gia làm hòa thượng đi. Lạc Ly thiếu chút nữa là một búng máu phun ra. Cùng Phật có duyên, xuất gia làm hòa thượng. Lạc Ly sắc mặt tối đen, vội vàng nói. Đại sư, ta trần duyên chưa xong, ta một lòng cầu đạo, ta một ngày phải đêm ngự 10 nữ, ta giết người vô số, Phật cùng ta vô duyên, đại sư, ngài cũng đừng làm ta sợ. Lão hòa thượng nọ lằng nhằng nói nửa ngày, cuối cùng xem Lạc Ly thật sự không có ý nguyện gia nhập Phật tông, thì nói. Một khi đã như vậy, đó là duyên phận chưa tới, vậy đa tạ thí chủ. Lạc Ly nói, cũng nên lợi ích thực tế một ít, nếu là bảo vật Phật chủ từng dùng qua, phải thưởng cho nhiều hơn, cho ta 3-4 cái pháp bảo cửu giai đi. Lão hòa thượng nghe nói như thế, nhất thời lắc đầu nói, thí chủ, mõ này chỉ là ý nghĩa tượng trưng trọng đại. Cho nên 3-4 cái pháp bảo cửu giai, không cần ảo tưởng. Tạ lễ ta đã chuẩn bị tốt, xin thí chủ xin vui lòng nhận cho. Nói xong, hắn duỗi tay ra, truyền lại một món bảo vật. Rõ ràng bảo vật này là một cái Phật đăng, cao 1 thước 3 tấc, hình dạng tao nhã, cả thân là Mỹ Ngọc Tinh Anh chế thành. Phật đăng này, nhẹ nhàng cầm trong tay, trắng mịn mà hơi ấm, phi thường thoải mái. Bấc đèn vẫn chưa đốt, chính là bấc đèn 7 màu, trong đó có một vòng hư diễm ảnh, thế như bay múa. Chuôi đèn kết một đóa hoa sen màu hoàng kim, lớn như hạt đậu, quanh thân cũng chỉ dài hơn tấc, hơi chuyển động, đỏ lam trắng 3 sắc kỳ quang lấy hoàng quang làm trục, chuyển như xe gió, kết thành một vòng quang luân vàng, đỏ, lam, trắng 4 màu. Lạc Ly nhìn vật ấy, không khỏi nhíu mày nói, đại sư, xin hỏi đây là gì? Lão hòa thượng nói, đây là cửu giai Phật bảo A Nậu Đa La Tu Đà Hoàn Quả Phật Tâm Đăng. Bà xa thế giới ta lúc thiên địa vẫn chưa đại biến, cũng là vô số tông môn. Ngày ngày chinh chiến, vô số tu sĩ ma đạo, từng muốn diệt Phật môn ta. Nhưng mà có đèn này ở trước Phật, chỉ cần đèn này sáng ngời, chỉ cần tu đà hoàn tại thân, vạn pháp đều hư, vạn binh đều huyễn, vạn cảnh đều không, vạn hiểm đều kinh. Vô luận nguy cơ gì, đèn này đốt lên, tất cả nguy hiểm toàn bộ tán đi, chỉ cần dầu thắp bất diệt, chính là không hề có nguy hiểm. Lạc Ly nhìn đèn này nói, thật giả, lợi hại như vậy, lão hòa thượng nói, thực, đèn này đốt lên, vô luận ngươi ở loại tử địa nào, hay là gặp được loại cường địch nào, hoàn toàn không có vấn đề gì, tuyệt đối cho ngươi lông tóc vô thương. Bất quá, đèn này có 2 khuyết điểm, thốt ra lời này, Lạc Ly gật đầu, vạn pháp đều hư, vạn binh đều huyễn, vạn cảnh đều không, vạn hiểm đều kinh, pháp bảo cường đại như thế, quả thực nghịch thiên, khẳng định có một chút vấn đề. Lão hòa thượng nói, đèn này cần dầu thắp ủng hộ, cái dầu thắp này chỉ có chính ngươi mới có thể luyện chế, nếu dùng hết, đèn này liền mất đi giá trị, không dùng được. Mặt khác, diện tích sử dụng đèn này bảo hộ càng lớn, đồng bạn bảo hộ càng nhiều, bị công kích càng nhiều, dầu thắp tiêu hao lại càng nhiều. Mặt khác đèn này đốt lên, thủ hộ ngươi cùng đồng bạn an toàn, nhưng mà ở dưới ngọn đèn, ngươi cùng đồng bạn ngươi, cũng không thể vọng động, bỏ chạy, chiến đấu, đều không được, nhưng mà có thể chữa thương, chỉ có thể ở dưới ngọn đèn che chở. Đèn tắt, tất cả bình thường, Lạc Ly gật đầu nói, ta đã biết, ta đã biết. Phòng ngự tuyệt đối, nhưng mà cũng tuyệt đối bị động, không thể trốn, không thể chiến. Lão hòa thượng gật đầu nói, đúng, chính là như thế. Phương pháp luyện chế dầu thắp này, ngay ở phía trên kim đăng, thật ra cũng rất đơn giản, có kim đăng này, thí chủ đào thoát binh đao họa, sớm hay muộn nhập Phật môn ta. Lạc Ly vội vàng lắc đầu nói, không được đại sư, ta trần duyên chưa xong, ta một lòng cầu đạo, ta một ngày phải đêm ngự 10 nữ, ta giết người vô số, Phật cùng ta vô duyên. Lão hòa thượng ha ha cười, hướng về Lạc Ly hành lễ nói, ngã Phật từ bi. Hắn liền biến mất, chấm dứt trò chuyện. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhìn về phía kim đăng này. Cửu giai Phật bảo A Nậu Đa La Tu Đà hoàn quả Phật tâm đăng, ở trong đèn này, còn có vài giọt dầu thắp, trong đó có một ít Phật ngôn pháp thuật, có thể khống chế đèn này. Lạc Ly nghĩ nghĩ, bắt đầu mặc niệm Phật ngôn này, nhất thời thân thể chợt hóa thành một đạo hào quang, rót vào bên trong Phật đăng, lập tức Phật đăng này kim quang đại thịnh, vàng, đỏ, lam, trắng bốn màu quang quyển chuyển nhanh như điện, hào quang thẳng sông tận trời, ngàn vạn tiếng phạm sướng vang vọng ở phía chân trời, tinh tế lắng nghe, phạm âm sướng tụng. A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, Diệt Vô Hữu Định Pháp, Như Lai Khả Thuyết. Hà Dĩ Cố, Như Lai Sở Thuyết Pháp, Giai Bất Khả Thủ, Bất Khả Thuyết, Phi Pháp, Phi Phi Pháp. Sở Dĩ Giả Hà, Nhất Thiết Thánh Hiền, Giai Dĩ Vô Vi Pháp Nhi Hữu Xoa Biệt. Chương 857, Tu Đà Hoàn Quả Phật Tâm Đăng. Hồi lâu, Lạc Ly hiện thân, cái Phật đăng này hoàn toàn luyện hóa, cửu giai Phật bảo nắm trong tay. Nhưng mà Lạc Ly lại nhíu mày, toàn bộ cửu giai bảo vật, nào có dễ dàng luyện hóa như vậy. Mình chỉ có thể mượn dùng cực đạo tá pháp nạp bảo quyết, mới có thể khu động chúng nó, hơn nữa chỉ là khu động đơn giản, cửu giai pháp bảo uy lực chỉ có thể sử ra một hai phần. Mà Phật đăng này lại là hoàn toàn luyện hóa, giống như bản mạng pháp bảo vậy, tâm niệm vừa động, lập tức tùy tâm mà làm. Phương diện này tuyệt đối có vấn đề, Lạc Ly hơi hơi động, tứ đại hư linh Nguyên Anh chân quân xuất hiện, sau đó Phật đăng nọ xuất hiện ở trước người Lạc Ly, nhất thời điểm hỏa, hóa thành một đạo kim quang, đem Lạc Ly bảo vệ. Tứ đại Nguyên Anh lập tức ra tay, điên cuồng tấn công Lạc Ly, nhất thời nhất khí hóa thất sắc, xuất khiếu sơn nhạc đoạn, vạn tướng thần hạc, ngũ hành bí pháp, nổ vang mà đến, nhưng mà pháp thuật này, đánh vào phía trên Phật đăng kim quang này, không một gợn sóng, lập tức tiêu tán. Lạc Ly thở ra một hơi dài, quả nhiên vạn pháp đều hư. Trong đó một hư linh Nguyên Anh chân quân, trong tay xuất hiện một cây thần binh, hướng về Phật quang này bổ tới, liên chạm mấy lần, nhưng mà thần binh nọ tiến vào trong vòng Phật đăng kim quang. Lập tức hóa thành hư ảo, chút không thương tới Lạc Ly. Lạc Ly cau mày, nháy mắt, bát giai thần kiếm xuất hiện ở trong tay tứ đại hư linh Nguyên Anh chân quân, bắt đầu chém mạnh, nhưng mà thần kiếm này chỉ cần tiến vào bên trong Phật đăng kim quang, lập tức hư ảo, thật sự là vạn binh đều huyễn. Lạc Ly nhất thời thẳng mắt, cái cửu giai Phật bảo A Nậu Đa La Tu Đà hoàn quả Phật tâm đăng này quả nhiên lợi hại. Hắn bắt đầu xem xét phương pháp luyện chế kim đăng Phật du, phương pháp luyện chế cũng rất đơn giản, chính là ngâm nga một ít kinh Phật, dầu thắp sẽ tự động xuất hiện. Kinh Phật này đều khắc ở phía trên kim đăng, Lạc Ly thuận miệng niệm tụng một đoạn. Thế gian vô thường, quốc thổ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ âm vô ngã, sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ. Đa dục phi khổ, sinh tử bì lao, tòng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Bồ Tát Bố Thí, đẳng niệm oán thân, bất niệm cựu ác, bất tăng ác nhân. Nhất thiết chúng sinh tâm tưởng dị cố, tạo nghiệp diệt dị, do thị cố hữu chư thú luân chuyển. Như thị nhất thiết, mỹ bất do tâm tạo thiện bất thiện thân nghiệp ngữ nghiệp ý nghiệp sở trí. Nhi tâm vô sắc, bất khả kiến thủ, đán thị hư vọng. Theo Lạc Ly niệm tụng, bên trong kim đăng, dần dần sinh ra một tia dầu thắp. Lạc Ly thanh âm niệm tụng càng lớn, càng chuyên chú, dầu thắp nọ xuất hiện lại càng nhiều. Đột nhiên Lạc Ly toàn thân rung lên, không đúng. Trước kia kinh Phật này, Lạc Ly cũng quan sát, bất quá không hề cảm giác, nhưng mà hôm nay, niệm tụng kinh Phật, lại cảm giác được một loại kinh ý khác. Cái kinh ý này chiếm được Lạc Ly không ngừng tán đồng. Đột nhiên, Lạc Ly đã biết chân ý của Lão Hòa Thượng, khó trách cái kim đăng này dễ dàng luyện hóa dung hợp như vậy, dễ dàng sử dụng như vậy, thì ra cần dầu thắp, mà dầu thắp này cần Lạc Ly tụng kinh. Theo tụng kinh, Lạc Ly sẽ lý giải Phật tông kinh ý, bất chi bất giác chuyển hóa tư tưởng, cuối cùng có khả năng quy y Phật môn. Đây là dương mưu, được phải trả giá, rất là bình thường. Lạc Ly không khỏi nhíu mày, nói thật, hắn đối với cái gọi là Phật đạo không hề có cảm giác, bởi vì hắn cầu là đại đạo, đường tu tiên chính mình siêu thoát, thành đại tự tại, thành đại vĩnh hằng, đại vô thượng. Vô luận Phật chủ, ma chủ, đạo chủ, Lạc Ly chỉ là bội phục kính sợ, nhưng mà cũng sẽ không sùng bái, bởi vì hắn có đường của mình. Như thế là không thể được, Lạc Ly lập tức chấm dứt niệm kinh, không tụng kinh nữa. Nhưng mà cái kim đăng này lại có uy lực vô thượng, buông tha như thế thật sự là đáng tiếc. Lạc Ly thở dài một tiếng, không biết như thế nào cho phải. Không biết làm sao, thật ra cũng dễ xử lý, nháy mắt Lạc Ly sử ra thần thông thường thiện phạt ác, tìm kiếm đáp án. Sau đó Lạc Ly chính là sửng sốt, khó mà tin nổi. Hắn cầm lấy kim đăng, đối với kim đăng, nhẹ nhàng nói. Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định, thường thiện ở sau. Một đạo thiện công, nhất thời tiêu tán, thế mà vô thanh vô tức hóa thành một giọt dầu thắp. Cái thiện công này cùng dầu thắp, thế mà hiệu quả như nhau, đều là lực làm việc thiện, có thể chuyển hóa cho nhau. Lạc Ly nhất thời mừng rỡ, hắn lập tức đem từng đạo thiện công hóa thành từng giọt dầu thắp, không lâu cửu giai Phật bảo A Nậu Đa La Tu Đà hoàn quả Phật tâm đăng này, nhất thời dầu thắp viên mãn, rốt cuộc không thể nhiều hơn một giọt. Lạc Ly thở ra một hơi dài, thật sự là cao hứng, hắn thu hồi kim đăng, tiếp tục khống chế phi xa đi tới. Trong vô tình, Lạc Ly há mồm nói, vô thượng bồ đề, tu đắc ngôn hạ, thức tự bổn tâm, kiến tự bổn tính, bất sinh bất diệt, vô nhất thiết thì chung, niệm niệm tự kiến, vạn pháp vô trệ, nhất chân nhất thiết chân, vạn cảnh tự như như, như như chi tâm, tức thị chân thật. Đây đúng là Phật đăng chân kinh, nhưng mà Lạc Ly cảm giác lời ấy, nói rất nhiều, kiến tâm minh tính, ghi tạc trong lòng, nhàn rỗi nhàm chán, nhịn không được nói ra trong miệng. Một đường về phía trước, không chút ngừng nghỉ, Lạc Ly sử ra toàn lực bắt đầu chạy đi, thẳng đến địa vực Sở Nam. Thông qua thông đạo lạch trời, tiếp tục chạy như điên, ngày đêm kiêm trình, một tia cũng không dừng lại, tứ cửu độn thuật, thần túc độn, thay nhau sử ra, khống chế phi xa, thời khắc chạy đi. Chạy như điên liên tục, xuyên châu Việt phủ, ngao du Nam Hải, một đường đi về phía trước. Ở phía trên Nam Hải, Lạc Ly nhíu mày, quả nhiên Hỗn Nguyên Tông đã xảy ra chuyện. Nơi này đã tới gần địa vực Minh Châu Hỗn Nguyên Tông, nếu trước kia, nơi đây cũng có thể tính là phạm vi thế lực Hỗn Nguyên Tông, tu sĩ ở đây ít nhất ba thành chính là đệ tử môn phái phụ thuộc Hỗn Nguyên Tông. Nhưng mà hiện tại phía trên Nam Hải này, không có một đệ tử môn phái phụ thuộc Hỗn Nguyên Tông, mà không ít tán tu cùng yêu tộc, ở phía trên Nam Hải qua lại. Tu sĩ này, cho Lạc Ly một cái cảm giác, giống như là kền kền đợi xác, chờ đợi người khổng lồ Hỗn Nguyên Tông ngã xuống, lại đây phân một ly canh. Trong đó một ít tu sĩ, cố ý ngăn trở đường đi của Lạc Ly, cẩn thận tìm kiếm cái gì. Nhất thời Lạc Ly giận dữ, trên một đường, tu sĩ chắn ở trước người, toàn bộ đánh chết, một người không lưu, tuyệt không khoan dung, giết tới phía trên Nam Hải, vô số tu sĩ, nghe gió mà độn, xa xa tránh đi. Rốt cuộc Nam Hải vô tận, dần dần biến mất, phía trước xuất hiện một mảng đại lục, chính là Minh Châu. Nơi này chính là châu vực Hỗn Nguyên Tông nắm trong tay, nhìn thấy Minh Châu này, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Tọa trấn Minh Châu này chính là Sinh Tử Tông, một lần trước Lạc Ly đến đây đồ long, không biết hiện tại đệ tử tông môn này như thế nào. Chương 858, độc hữu chân giả tranh hào mang. 1. Tiến vào Minh Châu đại lục, vừa mới bước trên đại địa, Lạc Ly lập tức cảm giác được một đạo thần niệm đảo qua. Thần niệm nọ ở bên tai Lạc Ly nói, là Lạc Ly tiểu hữu. Thuấn sinh sậu tử tông thái thượng trưởng lão Tung Dương chân tôn. Lạc Ly nghe được thanh âm của hắn, thở ra một hơi dài. Minh Châu này thoạt nhìn ngoài lỏng trong chặt, phòng vệ nghiêm mật, Hỗn Nguyên Tông tuy khả năng gặp được phiền toái, nhưng mà hẳn là không có thương tổn đến căn bản. Lạc Ly nói, ra mắt tiền bối, ta ở ngoại vực du lịch, mới trở về tông môn, nghe nói tông môn hạo kiếp, cho nên vội vàng chạy về, không biết Hỗn Nguyên Tông ta đến cùng như thế nào. Tung Dương chân tôn nọ trần chờ một chút, rồi nói cái này. Tình huống cụ thể, ta cũng không biết, ngươi trở về hỏi sư phụ ngươi đi. Nghe được Tung Dương chân tôn nói như thế, xem ra Hỗn Nguyên Tông thực không có vấn đề gì lớn. Lạc Ly trong lòng cũng yên tâm phân nửa. Lạc Ly gật đầu nói, tốt lắm, tiền bối, ta đi trước một bước. Nói xong, hắn thả ra phi xa, tiếp tục chạy đi. Phi xa bay lên, rất nhanh đi vào giới hạn Minh Châu, phía trước chính là một mảng biển lớn mênh mông vô bờ. Lạc Ly nghĩ nghĩ, dừng phi xa lại, thả ra Tân Mộc Thu, lúc này đã lập tức tới Tuyên Châu, ba cửa thí nghiệm vạn dặm độc hành, xem như tác tệ hoàn thành. Bất quá Tân Mộc Thu có thân thể thánh linh, Lạc Ly không dám ở địa phương khác, đem nàng buông ra, vạn nhất bị người khác cướp đi, vậy muốn khóc cũng khóc không được. Lạc Ly nhìn Tân Mộc Thu hỏi, Mộc Thu, người có nguyện gia nhập chúng ta? Tân Mộc Thu lập tức ánh mắt sáng lê hô, nguyện ý, nguyện ý. Sư phụ tại thượng, chịu đệ tử một bái. Lạc Ly lắc đầu nói, bất quá, đừng tưởng rằng tiến vào Hỗn Nguyên Tông dễ dàng như vậy, ta chỉ là người dẫn đường cho ngươi tư cách tiến vào Hỗn Nguyên Tông mà thôi. Ngươi muốn gia nhập Hỗn Nguyên Tông chúng ta, còn phải qua ba quan, tiến vào ngoại môn, sau đó xông chín cửa, nhập thông thiên đài, nhận chân nhân ngự điểm, mới có cơ hội trở thành đệ tử chân chính của ta. Trong đó có vạn phần hiểm trở, muôn vàn gian nan, ngươi nếu khiếp đảm sợ hãi, như vậy buông tha đi. Dựa theo tiết tấu Nhược Đồng sư tỷ năm đó, Lạc Ly bắt đầu nói như thế. Tân Mộc Thu lập tức nói, quyết không buông tha cho, ta không sợ khảo nghiệm, ta sẽ không buông tha. Lạc Ly cười nói, tốt. Sau đó Lạc Ly đột nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng mà ở trên trán Tân Mộc Thu hôn một cái. Tân Mộc Thu là một tiểu hài tử, cái gì cũng đều không hiểu, ngây ngốc đứng ở nơi đó, cảm giác gì cũng không có. Lạc Ly nói, đây là tông môn lưu pháp, phải hôn một cái, đại biểu chúng ta là người một nhà, mới có thể thi pháp thành công. Ta hiện tại nói cho ngươi nội dung cửa thí luyện thứ nhất, đó là ngươi phải một mình không dựa vào thân nhân bằng hữu nào, đến chỗ đón khách ngoại môn Hỗn Nguyên Tông ta, tiến vào ngoại môn. Tân Mộc Thu sửng sốt, chân chờ chỉ phương xa hỏi, giống như nơi đó chính là Hỗn Nguyên Tông Tuyên Châu. Lạc Ly sắc mặt đỏ lên nói, là gần chút, bất quá ngươi tình huống đặc thù, chỉ cần ngươi dựa vào lực lượng chính mình, đến ngoại môn Hỗn Nguyên Tông là được. Tân Mộc Thu cao hứng nói, ta hiểu rồi, thì ra như vậy. Sư phụ, yên tâm đi, ta nhất định có thể làm được. Nàng trực tiếp kêu Lạc Ly là sư phụ, sau đó phốc một tiếng, nhảy vào Nam Hải, hướng về Tuyên Châu bơi đi. Lạc Ly sửng sốt nói, ngươi muốn làm gì? Tân Mộc Thu nói, sư phụ, ngươi không phải nói dựa vào lực lượng chính mình, đi tới ngoại môn Hỗn Nguyên Tông sao? Ta bơi qua Nam Hải, liền hoàn thành nhiệm vụ. Lạc Ly nhất thời há hốc mồm nói, nơi này cách Tuyên Châu là 8.000 dặm. Tân Mộc Thu nói, 8.000 dặm, thật ra không gần, cần bơi mấy tháng, bất quá không thành vấn đề. Sư phụ, người đi trước một bước đi, ta theo sau. Nói xong, nàng ở biển lớn trong dùng sức về phía trước bơi đi, ước chừng bơi ra 10 dặm, nàng nhẹ giọng hô lên, một con cá heo xuất hiện, nàng dẫm lên trên lưng cá heo, lập tức hướng về phương xa nhanh phóng đi. Lạc Ly không nói gì, hắn nghĩ nghĩ, ra một đạo phi phù, liên hệ thuấn sinh sậu tử tông thái thượng trưởng lão Tung Dương Chân Tôn, để cho hắn phái người đi theo chiếu cố một chút. Không lâu sau có tu sĩ xuất hiện, nhìn thấy tu sĩ xuất hiện, Lạc Ly thở phào một cái, đem Tân Mộc Thu giao cho bọn họ đi theo chiếu cố, sau đó Lạc Ly ngự không bay lên, trở về Hỗn Nguyên Tông. 8.000 dặm hải vực, Lạc Ly liều mạng chạy đi, không lâu phía trước đại lục Tuyên Châu Hỗn Nguyên Tông ngay ở trước mắt. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy trong hư không, cao phong thẳng tắp tận trời, vân hải vô tận, giống như hải dương, bầu trời treo ngược, phù đồ bảo tháp tạo thành trận thế kỳ dị, xoay tròn vô tận quay chung quanh ngọn núi. Cao phong, vân hải, kim tháp, rừng rậm, hỏa ngục này chưa từng rõ rệt như thế, đây là Hỗn Nguyên pháp trận toàn lực thúc đẩy, xem ra Hỗn Nguyên Tông là đã xảy ra chuyện. Lạc Ly thêm phi hành, rất nhanh vào tới phía trên Tuyên Châu đại lục. Kết nối với Hỗn Nguyên pháp linh, mau trở về Hỗn Nguyên Tông. Càng là tới gần gia viên, trong lòng càng sốt ruột, không biết Hỗn Nguyên Tông đến cùng ra làm sao. Lạc Ly nhịn không được hô to một tiếng, Lạc Ly ta đã trở về. Một tiếng giống to, thanh chấn thiên địa. Sau đó liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một đám bóng người, nghênh hướng Lạc Ly. Lạc Ly thần nhãn đảo qua, nhất thời phát hiện Thất Trúc, Thiên Đô sư huynh, ở phía sau bọn họ là đám người Vương Ngũ, A Tử, Lục Chu, Bạch Du Du, một đoàn bạn tốt Hỗn Nguyên Tông. Bọn họ thu được sinh tử tông đưa tin, biết Lạc Ly trở về, luôn ở tại chỗ này chờ đợi. Lạc Ly vọt qua ôm lấy Thất Trúc sư huynh nói, sư huynh, ngươi không có việc gì, thật tốt quá, mọi người cũng không sao, thật tốt quá, mọi người vây quanh Lạc Ly, đều nói, Lạc Ly đã trở lại. Lạc Ly sư đệ, ngươi đã trở lại, thật tốt quá, ai, ngươi thật ra nên về sớm 3 ngày, Lạc Ly ca, đã trở lại, thật tốt quá, ai, rất đáng tiếc, ngươi nên về sớm 3 ngày. Lạc Ly nhìn mọi người, không ngừng gật đầu. Cuối cùng hắn giữ lấy Thất Trúc nói, sư huynh, ta ở bên ngoài nghe nói Hỗn Nguyên Tông gặp phải đại kiếp nạn, rất nhiều đồng môn chết trận, trong môn đóng chặt sơn môn, 10 phần nguy cấp, thật giả. Thất Trúc cười nói, giả, bất quá là Hỗn Nguyên Tông chúng ta cố ý bố nghi trận mà thôi. Thốt ra lời này, Lạc Ly thở ra một hơi dài, lập tức toàn bộ lo lắng biến mất. Hắn nói, giả là tốt rồi, đồng môn này cũng đều không có chết. Thất Trúc lắc đầu nói, không, Lạc Tịch Chân Tôn, còn có Tịnh Hạc Chân Tôn, Bắc Mông Chân Tôn, Tường Chu Chân Quân, Kim Minh Chân Quân, Chân Lung Chân Quân, bọn họ quả thật đã chết trận. Chương 858, độc hữu chân giả tranh hào mang. 2. Lạc Ly nghe nói như thế, trong lòng lại cả kinh nói, bọn họ chết thật. Đã chết nhiều đệ tử như vậy. Thất Trúc gật đầu nói, đúng, bọn họ vì tương lai Hỗn Nguyên Tông, đã chết trận. Việc này nói tới từ đầu, Phạm Vô Kiếp tổ chức Đồ Thần Minh, trong một lần hành động phát hiện dư nghiệt càn khôn ma giáo, hồi báo tông môn tập kích đại chiến. Một trận chiến này, dị thường gian khổ, tam đại phản hư toàn bộ ra tay, nhưng mà Hỗn Nguyên Tông ta có 3 đại trung trận phá diệt, 75 đồng môn chết trận, cuối cùng chúng ta đổ tấn dư nghiệt càn khôn ma giáo, ở nơi đó tìm được Thiên Trần Bắc Đấu Thái Ất Chân Quang. Lạc Ly sửng sốt nói, Thiên Trần Bắc Đấu Thái Ất Chân Quang. Thất Trúc nói, quang này, đối với phản hư phi thăng, có giá trị vô hạn, có thể yếu bất 3 thành uy lực thiên kiếp. Chính là bảo vật mà phản hư chân nhất phi thăng yêu thích nhất. Nhưng mà bảo này đối với đệ tử Hỗn Nguyên Tông ta cũng có ý nghĩa trọng đại, kinh qua chân quang này tẩy rửa, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông ta có thể ngũ hành cân bằng, giải quyết vô số tu sĩ bởi vì tu luyện Hỗn Nguyên ngũ pháp, gây nên hiện tượng ngũ pháp không cân bằng, có thể cho rất nhiều người đột phá cảnh giới kim đan, tấn thăng nguyên anh. Nhưng mà bảo này đối với phản hư giá trị quá lớn, cho nên tổ sư bọn họ giữ kín không nói ra, chỉ là đối ngoại tuyên truyền Hỗn Nguyên Tông bị thương nặng, như vậy là có thể thuận lý thành chương triệu tập toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên trở về tông môn, tiến hành chân quang tẩy rửa. Sau đó có thể lấy phòng ngự kẻ địch làm cớ, toàn diện phòng ngự, khu trừ toàn bộ thương nhân, tránh cho để lộ tin tức, bị phản hư tập kích, cướp đi bảo này. Lạc Ly thở ra một hơi dài nói, thì ra là thế. Làm ta sợ muốn chết, Thất Trúc nói, chúng ta tìm ngươi thật lâu, cuối cùng thông qua kim đan minh của ngươi, biết khi ngươi từ ngoại vực trở về, mất đi liên hệ, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Sư đệ, ngươi trở về muộn 3 ngày, 3 ngày trước một lần chân quang tẩy rửa cuối cùng, đã chấm dứt, thái ất chân quang toàn bộ tiêu hao không còn. Ngươi nếu về sớm 3 ngày, là có thể nhận chân quang này tẩy rửa, ngũ hành cân bằng. Lạc Ly cười, ngũ hành cân bằng cái này đối với hắn không là vấn đề, chỉ cần Hỗn Nguyên Tông không có việc gì là tốt rồi. Lạc Ly nhìn hỏi, sư huynh, sư phụ trở về chưa? Thất Trúc nói, đã sớm đến đây, đi thôi, chúng ta đi bái kiến sư phụ. Gần đây trong môn chúng ta có một đại sự, đề cập đến người ta cùng sư phụ, trở về nói chuyện. Đúng rồi, người còn có một đệ tử, luôn luôn tại ngoại môn chờ ngươi trở về. Lạc Ly sửng sốt nói, Thanh Hồ sao? Thất Trúc nói, đúng, chính là nàng, thật là liệt nữ tử. Sau khi nhập môn, không đến 10 năm, liền hoàn thành toàn bộ khảo nghiệm tông môn, nhập thông thiên đài, tấn thăng nội môn. Nhưng mà nàng thấy ngươi không ở đây, nói cái gì cũng không bái sư, thà rằng chọn đời phí thời gian, cũng phải bái ngươi làm sư. Không biết ngươi ở nơi nào thu được đệ tử tốt như vậy. Nghe được Thất Trúc nói như vậy, Lạc Ly cười hắc hắc nói. Sư huynh, ta lại tìm được một đồ đệ rất tốt, đứa nhỏ này chính là Vu Thần Thánh Linh Thể. Lời này nói xong, Thất Trúc lập tức ánh mắt liền thay đổi, kích động không thôi nói. Ngươi xác định, Lạc Ly gật đầu nói, hoàn toàn xác định, đứa nhỏ này hiện tại đang ở Nam Hải bơi về phía chúng ta. Thất Trúc dùng sức gật đầu nói, quả nhiên là ông trời phù hộ. Hắn lập tức phát ra một đạo phi phù, không đến mấy tức, Lạc Ly trước người, bóng người chợt lóe, Mộc Thần Chân Nhất lấy thân phận Mộc Đạo Nhân xuất hiện. Ở trong mọi người, cũng chỉ có Lạc Ly cùng Thất Trúc có thể nhìn thấy Mộc Đạo Nhân, những người khác đều không nhìn thấy. Mộc Đạo Nhân nhìn Lạc Ly nói, người xác định kẻ này chính là Vu Thần Thánh Linh Thể. Lạc Ly liền đem trải qua thu đồ đệ nói một lần, rồi nói ta có thể hoàn toàn xác định. Mộc Đạo Nhân nhìn Lạc Ly, dùng sức vỗ vỗ bả vai nói, có người kế tục, quả nhiên là đồ đệ tốt của Hổ Thiện. Nói xong, hắn nháy mắt biến mất, không cần đoán đã biết, đi qua xem đệ tử tân mộc thu của Lạc Ly. Thất Trúc vô cùng cao hứng nói, thật tốt quá, có Vu Thần Thánh Linh Thể này, là có thể lực kháng đạo chủ thánh linh thể của Phạm Vô Kiếp. Sư phụ làm trưởng môn Hỗn Nguyên Tông, lại tiến thêm một bước. Lạc Ly sửng sốt, kích động hỏi, sư huynh, người nói cái gì? Sư phụ sẽ làm trưởng môn Hỗn Nguyên Tông. Thất Trúc gật gật đầu nói, trở về nói sau. Lạc Ly hướng về các bạn tốt nghênh đón hắn nói, các vị sư huynh đệ. Ta trước về Thiên Khuynh Phong, bái kiến sư phụ. Buổi tối hôm nay tại Tử Lâu Bích Vân Gian tốt nhất Thiên Mục Nguyên, ta mời mọi người thoải mái chè chén, không say không về. Mọi người đều cáo biệt nói tốt, buổi tối Bích Vân Gian, không say không về. Ăn của ngươi nhiều một chút, Bích Vân Gian, không say không về. Nhất thời mọi người tán đi, Thất Trúc, Thiên Đô, Lạc Ly mọi người trở về Thiên Khuynh Phong. Trở lại Thiên Khuynh Phong, tất cả mọi người Thiên Khuynh Phong ở chỗ này chờ đợi Lạc Ly. Bất quá Lạc Ly không có nhìn thấy Tĩnh Nhẫn, Cửu Hương, Xích Giã ba vị sư thúc, cũng không có nhìn thấy Ngũ Nhân sư huynh. Nhưng mà Lạc Ly liếc mắt một cái liền thấy được Hổ Thiện Chân Quân. Hổ Thiện Chân Quân vẫn giống như trước đây, một đầu tóc vàng nồng đậm như ánh mặt trời chói mắt. Trán cao mắt sâu, ngũ quan có loại anh tuấn như điêu khắc. Tuy nhìn hắn bất động như núi, nhưng mà hắn nhìn thấy Lạc Ly, giống như từ phụ nhìn thấy con trở về nhà, lập tức hai mắt giống như phát ra hào quang vui mừng vô tận. Nhìn thấy sư phụ, Lạc Ly trong lòng cũng nóng lên, lập tức tiến lên hô, sư phụ. Hổ Thiện Chân Quân nhìn thấy Lạc Ly cũng cao hứng không thôi nói, đã trở lại, là tốt rồi. Lạc Ly nhìn sư phụ, trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng mà nói đến bên miệng, lại nói không ra lời. Hổ Thiện Chân Quân lại bắt đầu hỏi, theo hắn hỏi, Lạc Ly đem chính mình du lịch từng chút một nói ra. Khiên Cơ Tông bán đứng, đại chiến thế giới tà liên chủng, cướp sạch Bạch Vũ Thánh Vu Tông, quân nhục tông tiên nhân hạo kiếp, trải qua phân phương giải ngữ môn, cuối cùng sự kiện đan tông. Đương nhiên gia nhập việc ám ma tông, Lạc Ly cũng không nói ra. Hổ Thiện Chân Quân nghe không ngừng gật đầu, thời khắc chen miệng, thẳng chỉ bản chất, nói Lạc Ly tâm phục khẩu phục. Cuối cùng Lạc Ly nói xong, Hổ Thiện Chân Quân nói tốt, lúc này đây du lịch, xem ra ngươi thu hoạch vô cùng, không tệ, không tệ. Tuy ngươi không có kịp thái ất chân quang, nhưng mà theo ta thấy, thái ất chân quang này đối với ngươi cũng vô dụng. Người ta ngũ hành vốn là bất bình hành, lúc này mới có hỏa tuyệt thủy tuyệt đạo thuật của chúng ta, ta cũng không có chiếu thái ất chân quang nọ, không có kịp thì không có kịp đi. Chương 859, trưởng môn vị vào nhà ai? Lạc Ly gật đầu, Hổ Thiện chân quân còn muốn nói cái gì, đột nhiên một đạo thần niệm đến, Hổ Thiện chân quân cau mày nói. Đồ nhi, ta có chút sự tình, phải đi xử lý. Ngươi trước tiên ở trong môn tu luyện, có việc hỏi Thất Trúc Thiên Đô hai vị sư huynh. Nói xong, Hổ Thiện chân quân thân hình vừa động, lập tức biến mất. Nhìn thấy sư phụ rời khỏi, Thiên Đô chậm rãi nói. Sư phụ 5 năm trước trở về, vẫn chủ trì sự vụ trong môn. Hầu như mỗi ngày đều là bận rộn như vậy. Lạc Ly gật đầu, cùng sư phụ nói chuyện ý chưa hết, hắn nghĩ nghĩ hỏi. Sư huynh, các người nói cạnh tranh tông chủ vị, là chuyện gì vậy? Thiên Đô sư huynh nói, lần này hạo kiếp, tiêu diệt tàn dư càn khôn ma giáo, được Thiên Trần Bắc đấu thái ất chân quang, chia làm 10 lần chiếu xạ đệ tử tông môn, không ít tiền bối trong môn, đột phá cảnh giới. Thạch Xuyên trưởng môn, mượn cái này đột phá cảnh giới Nguyên Anh, tấn thăng cảnh giới hóa thần. Nghe đến đó, Lạc Ly ánh mắt sáng lên nói, Thạch Xuyên trưởng môn trở thành hóa thần chân tôn. Tam Cuồng ở một bên nói, đúng, dựa theo quy củ Hỗn Nguyên Tông, trưởng môn đều là từ Nguyên Anh chân quân đảm nhiệm, Thạch Xuyên trưởng môn tấn thăng hóa thần, đến đây từ đi trưởng môn vị. Vốn hẳn là từ môn hạ đệ tử Thạch Xuyên trưởng môn tiếp nhận chức vụ, nhưng mà Công Tôn đại sư huynh thống lĩnh 99.000 tu sĩ, đối với cái trưởng môn vị này không hề hứng thú. Mà một đệ tử của Thạch Xuyên trưởng môn đã biến mất nhiều năm, nghe nói vô tâm tu đạo, ẩn cư sơn lĩnh, cho nên nói Thạch Xuyên trưởng môn không người nối nghiệp, để cho hắn vạn phần thương tâm, cái trưởng môn vị này từ Nguyên Anh chân quân các mạch khác kế thừa. Thất Trúc sư huynh tiếp tục nói, vốn cái trưởng môn vị này, tiếng hô kế thừa tối cao là Thiên Tượng chân quân, Tố Hoa chân quân, Thiên Mục chân quân, Tĩnh Hiên chân quân. Nhưng mà Đại Phương chân quân vẫn đối với cái này không hề hứng thú, đột nhiên tuyên bố muốn tham gia cạnh tranh trưởng môn, muốn trở thành tông chủ Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly sửng sốt nói, Đại Phương chân quân. Đại Phương chân quân đại đệ tử Tân Nguyên chân tôn, đứng đầu chuyển chu nhất mạch, hắn thế mà muốn tranh trưởng môn Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly lập tức trong lòng dâng lên một cái ý niệm, hắn đây là vi phạm vô kiếp. Thiên Đô nói, kẻ ngốc cũng đều biết, Đại Phương chân quân đối với cái tông chủ vị này không hề hứng thú, hắn làm như vậy đều là sư phụ Tân Nguyên chân tôn bức bách, vi phạm vô kiếp. Đến lúc đó chờ phạm vô kiếp tấn thăng Nguyên Anh, Đại Phương chân quân là có thể thoái vị, phạm vô kiếp là có thể trở thành trưởng môn Hỗn Nguyên Tông ta. Ngẫm lại nếu Phạm Vô Kiếp làm đứng đầu Hỗn Nguyên Tông, vậy cũng không cần phải nói ra. Cho nên tin tức này truyền ra, sư phụ không nói hai lời. Lập tức gia nhập vào trong cạnh tranh trưởng môn, Lạc Ly trong lòng ấm áp, có loại cảm giác, thật ra sư phụ đối với trưởng môn vị, cũng không có hứng thú gì, sư phụ làm như vậy là vì mình. Sau đó Lạc Ly hỏi, cuối cùng thế nào? Thất Trúc sư huynh nói, tông chủ vị thiết kế rất nhiều, năng lực, tu vi, trí tuệ, nhân mạch, đệ tử, tài lực vân vân. Tam đại phản hư ý kiến khác nhau, nhiều lần thảo luận, ý kiến không đồng nhất, chính là không có kết quả, ai cũng thuyết phục không được ai. Sao chỉ có thể dựa theo quy củ cũ, xem xét Hỗn Nguyên Thạch Bi, Lạc Ly trần chờ hỏi, cái gì là Hỗn Nguyên Thạch Bi? Thất Trúc sư huynh hồi đáp, chính là tấm bia đá danh sách khi chúng ta nhập môn. Ở trong lịch sử Hỗn Nguyên Tông ta, từng có qua vài lần, thời điểm đứng đầu tông môn không thể tuyển định, phải đi tra bia đá danh sách. Tên chúng ta đều ở trong đó, tông môn có một bí pháp. Có thể lợi dụng tấm bia đá này, biết trình độ tín nhiệm trong lòng mọi người đối với người thừa kế này. Tu sĩ được đệ tử Hỗn Nguyên Tông tín nhiệm cao nhất, cuối cùng đều sẽ kế thừa trưởng môn vị, bởi vì người thừa kế tông chủ này, vô luận ở trên tu vi, hay là trên tâm trí, mưu tính, cũng không phân lẫn nhau, cuối cùng lấy độ tín nhiệm của mọi người đến quyết đoán. Chúng tâm sở hướng, vạn chúng quy tâm, Lạc Ly cao mày nói, cái Hỗn Nguyên Thạch Bi này, có phải có vấn đề hay không? Thất Trúc sư huynh ở một bên nói, việc thiên hạ nào có thập toàn thập mỹ, sao có thể không có vấn đề? Cái trình độ nhân tâm tín nhiệm này là có thể thu mua. Chỉ cần ngươi lấy lời hứa hẹn, để cho đối phương vô cùng cảm kích là có thể ảnh hưởng trình độ tín nhiệm trên tấm bia đá nọ. Lạc Ly gật gật đầu, nhìn về phía bốn phương nói, ngũ nhân sư huynh chưa có tới, thương hội nhà hắn đã xảy ra chuyện. Thất Trúc sư huynh gật đầu nói, sư phụ nhiều năm như vậy, đối đãi đệ tử Hỗn Nguyên Tông là đối xử bình đẳng, giúp qua vô số đệ tử Hỗn Nguyên, vốn người danh vọng cao nhất. Đại Phương sư bá ở chuyển chu nhất mạch, lòng người sở hướng, nhưng mà uy vọng ở toàn bộ Hỗn Nguyên Tông không bằng sư phụ, cái tông môn vị này, tất là sư phụ. Nhưng mà Phạm Vô Kiếp nọ, còn có các đệ tử chuyển chu nhất mạch, bắt đầu sau lưng ra chiêu. Bọn họ sử dụng linh thạch, thiên địa linh vật, thu mua đệ tử bình thường Hỗn Nguyên Tông. Sư phụ cùng đại phương sư bá, không có khác biệt gì lẫn nhau, ở trước linh thạch thiên địa linh vật các bảo vật, đệ tử bình thường Hỗn Nguyên Tông thực dễ dàng trong lòng sinh ra ý niệm khác, trong lòng ủng hộ đại phương sư bá, nhất thời tình thế lập tức biến đổi, đại phương sư bá vượt qua sư phụ. Lạc Ly gật đầu nói, chủ một môn, tông mạch nào cũng sẽ không buông tha. Nếu hai chi mạch sư thúc khác, để cho ta bình chọn, bọn họ cùng ta đều không có giao tình gì, năng lực cũng đều không sai biệt lắm, ta tự nhiên ủng hộ vị sư thúc cho ta thiên địa linh vật, linh thạch pháp bảo kia. Thất Trúc gật đầu nói, chính là như thế, cho nên chúng ta cũng bắt đầu đầu nhập, nhưng mà sư đệ, người có biết, đệ tử Hỗn Nguyên Tông chúng ta, người người đều là quỷ nghèo, chúng ta lần này cạnh tranh, đều dựa vào ngũ nhân sư đệ Vạn Tượng Thương Hội ủng hộ. Đám người Phạm Vô Kiếp 10 phần âm ngoan, ngày hôm qua có người tập kích Vạn Tượng Thương Hội ngũ nhân sư đệ, ngũ nhân sư huynh cùng Tĩnh Nhẫn sư thúc bọn họ đi qua cứu viện. Nhưng mà chính là không có việc gì, Vạn Tượng Thương Hội một đoạn thời gian này, cũng không thể giúp chúng ta, có thể nói chặt đứt nguồn kinh tế của chúng ta. Lạc Ly hừ lạnh một tiếng nói, tên Phạm Vô Kiếp kia, nhiều năm như vậy, vẫn là một bộ chiêu số này. Thất Trúc nói, lúc này đây chuyển chu nhất mạch cùng chúng ta giống nhau, cũng dốc hết toàn lực, nhất mạch bọn họ nhà lớn nghiệp lớn, nhưng mà chúng ta không thể nhận thua. Chúng ta tính đem tích lũy của mọi người trong nhiều năm, toàn bộ bán đi, lực cử sư phụ. Lạc Ly lắc đầu nói, sư huynh, không cần, không phải linh thạch sao, các người không có, ta có. Thất Trúc nhìn về phía Lạc Ly nói, người có bao nhiêu? Cái này cũng không phải là số nhỏ, không có vài chục ức, rất khó thành công. Chương 860, Tam Luân Thất Mạch Thất Bảo Toàn. 1. Lạc Ly nói, vài chục ức, hắc hắc, ta hiện tại trên người còn có 185 ức linh thạch. Thốt ra lời này, Thất Trúc nhất thời ánh mắt sáng lên nói, bao nhiêu? Lạc Ly nói, 185 ức linh thạch. Mặt khác ta còn có 48 thiên giai linh vật, 27 địa giai linh vật, huyền giai linh vật hơn 3.000. Cái này ta đều đầu tư vào, đập chết thằng nhóc Phạm Vô Kiếp kia, thế mà muốn làm tông chủ, nằm mơ đi. Nghe được Lạc Ly nói như thế, Thất Trúc sư huynh nói, tốt. Nhiều linh thạch, thiên địa linh vật như vậy, chúng ta là có thể cùng chuyển chu đấu một lần. Lạc Ly gật đầu nói, sư huynh, làm đi, phàm là ủng hộ sư phụ, đệ tử trúc cơ kỳ, một người cấp 100 vạn linh thạch, kim đan chân nhân cấp 500 vạn, nguyên anh chân quân cấp 5.000 vạn, hóa thần cấp 1 ức. Ta cũng không tin, linh thạch nện xuống như vậy, bọn họ còn không ủng hộ sư phụ chúng ta. Thất Trúc lại lắc đầu nói, không, không thể làm như vậy. Lạc Ly sửng sốt nói, sao lại không được? Thất Trúc nói, chuyển chu bọn họ có thể làm như vậy, nhưng mà chúng ta sẽ không làm như vậy. Sư đệ, chúng ta cầu là mọi người quy tâm, mà không phải linh thạch hối lộ. Linh thạch hối lộ như vậy, có lẽ sẽ nhận được mọi người tạm thời ủng hộ, nhưng mà không phải chúng ta cầu. Nhìn thấy Lạc Ly bộ dáng không hiểu, Thất Trúc dừng một chút, rồi nói, loại chi ra một phía, giúp đỡ vô điều kiện này, lúc mới đầu, bọn họ có lẽ sẽ cảm tạ ngươi. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, bọn họ sẽ thấy, đây là đương nhiên, đây là bọn họ hẳn nên được, ngược lại sẽ không cảm kích cái gì. Lạc Ly nghe nói như thế, nghĩ nghĩ nói, ân thăng gạo, cừu đấu gạo sao? Thất Trúc sư huynh gật gật đầu nói, không sai biệt lắm. Chúng ta giúp, là muốn để cho đối phương thật tình cảm tạ, muốn đối phương suy nghĩ, để đối phương biết, cho bọn họ giúp đỡ chân chính, cũng phải để cho bọn họ có trả giá, chỉ có bọn họ cũng trả giá, bọn họ mới có thể thấy được cái đáng giá của trợ giúp này, quý trọng nó. Như vậy đối phương mới có thể chân chính cảm kích chúng ta, ủng hộ sư phụ. Nếu chỉ là một mặt đơn phương trả giá, hôm nay chúng ta có thể cho đối phương 100 vạn linh thạch, có lẽ đối phương sẽ cho 200 vạn linh thạch. Sư đệ, ta biết ngươi linh thạch rất nhiều, nhưng mà chuyển chu nhất mạch, linh thạch cũng không thiếu. Lạc Ly gật đầu nói, ta hiểu rồi, sư huynh, chúng ta sẽ làm như thế nào? Thất Trúc sư huynh cười nói, chúng ta vẫn đang làm, chuyện này từ Thiên Đô sư huynh ngươi phụ trách. Chỉ là loại giúp đỡ này cũng cần vật chất ủng hộ. Chỉ cần ngươi đem linh thạch cùng thiên địa linh vật cho hắn là được. Lạc Ly nhìn về phía Thiên Đô sư huynh, Thiên Đô cười, nháy mắt ở phía sau hắn xuất hiện vô số bóng ảnh. Những bóng người này đều là tha hóa tự tại phân thân của hắn, phân thân này đều biến hình, hóa thành bộ dáng các đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Thiên Đô sư huynh nói, chuyển chu nhất mạch, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Cái này không có một chút hy vọng, có thể bỏ đi. Nháy mắt. Ở phía sau hắn, các phân thân ít đi 1/10. Sau đó hắn nói tiếp, chuyển chu nhất mạch, có được không ít minh hiếu này đều đã nhận ân huệ của đại phương sư bá, vô luận như thế nào, cũng sẽ không ủng hộ sư phụ. Nhất thời, bóng người mất đi 1/10. Sau đó Thiên Đô sư huynh nói, đệ tử Thiên Khuynh Phong chúng ta, còn có sư phụ mấy năm nay, giúp qua không ít đệ tử trong môn, ví dụ như Vạn Tượng Sư Thúc, Cửu Hoang Sư Thúc, những người này đối phương không thể dùng linh thạch là có thể thu mua. Nháy mắt, bóng người nó mất đi 1/5, cuối cùng chỉ còn lại có hơn 1670 người. Thiên Đô Sư Huynh nói, tốt rồi, những người này, chính là cần chúng ta tiến công chiếm đóng. Thiên Đô Sư Huynh 12000 tha hóa tự tại phân thân, mỗi một tha hóa tự tại phân thân, đều có ý thức cường đại, hợp nhau đến cùng nhau tính toán, đó là không người có thể địch, Hỗn Nguyên Tông bất quá 3000 đệ tử, mọi người hắn đều vô cùng hiểu biết, công tác này hắn thích hợp nhất. Thiên Đô Sư Huynh tiếp tục nói, 1674 người này, chính là đối tượng chủ yếu của chúng ta, nếu bọn họ có thể tranh thủ 960 người trong đó ủng hộ, chúng ta liền thắng. Nháy mắt, hình ảnh này biến mất, xuất hiện 3 người. Lạc Ly nhìn thoáng qua, trong đó một người nhận thức, chính là Diêu Quang Hải Sơn Thủy Chân Nhân, hai người còn lại, Lạc Ly đều có điểm ấn tượng, nhưng mà không có tiếp xúc qua, nên không biết. Thiên Đô Sư Huynh nói, đây là Diêu Quang Hải Sơn Thủy Chân Nhân, Thiên Mục Nguyên Ngộ Đạo Chân Nhân, Nam Triều Chân Nhân. Ba người này theo ta được biết, tu luyện đến bình cảnh, đặc biệt cần thiên giai linh vật. Mà đám người Phạm Vô Kiếp căn bản không có thiên địa linh vật, chỉ đưa cho bọn họ mỗi người 100 vạn linh thạch, muốn thu mua bọn họ. Nhưng mà ba người này đều là cực kỳ kiêu ngạo người, đem linh thạch đâu ra, căn bản không cần. Hiện tại có thiên giai linh vật của Lạc Ly sư đệ, ba người bọn họ, ta có thể được bọn họ ủng hộ. Bất quá, ta sẽ không công đưa cho bọn họ thiên giai linh vật, ta sẽ để cho Ngộ Đạo chân nhân dùng động chân thái vi kim hổ chân phù hắn luyện chế đến trao đổi. Phù này đối với hắn đã không có ý nghĩa thực dụng bao nhiêu lớn, nhưng mà ý nghĩa kỷ niệm thật lớn, hắn nhất định bỏ được, nhưng lại sẽ trong lòng cảm kích chúng ta. Theo ta suy tính, ý nghĩa kỷ niệm trong phù này rời đi, làm cho hắn tiềm thức ủng hộ sư phụ. Hai người khác, cũng như thế, chẳng qua Nam Triều chân nhân ta còn cần cẩn thận nghiên cứu một chút, đến cùng trao đổi cái gì, có thể cho hắn tiềm thức ủng hộ sư phụ. Theo lời Thiên Đô nói, Lạc Ly mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn đột nhiên phát hiện, Thiên Đô sư huynh thực nhập sai môn ở Hỗn Nguyên Tông rồi, hắn hẳn là đi Tâm Ma Tông cùng Ám Ma Tông, nơi đó mới thích hợp hắn quan sát tỉ mỉ tâm lý đáng sợ như thế. Thiên Đô sư huynh bên kia huyễn tượng nghịch chuyển, lại xuất hiện hơn 100 người, tiếp tục nói, có mấy thứ này, những người này chúng ta có thể giúp bọn họ như vậy, làm cho bọn họ vượt qua cửa ải tu luyện khó khăn, trong lòng cảm kích chúng ta. Nếu bọn họ thật sự không có cái gì, để cho bọn họ nói ra một ít tâm đắc tu luyện, tóm lại, được chúng ta giúp, phải trả giá nhất định, tuy cái giá này thực mỏng manh, lại có thể cho bọn họ ghi tạc trong lòng, biết chúng ta giúp quý trọng. Sau đó lại là một ít hình ảnh xuất hiện, Thiên Đô sư huynh chậm rãi tiếp tục nói. Những người này, ta cho rằng đều là hạng người tâm tính lạnh lùng, chính là giúp bọn họ cũng không nhất định thật tình cảm kích, cho nên phải lấy lợi dụng, không thể sử dụng biện pháp trước kia, phải thay đổi thủ pháp, chúng ta có thể. Chương 860, Tam Luân Thất Mạch Thất Bảo Toàn. 2. Thất Trúc đột nhiên nói, Thiên Đô, cái này chính ngươi nghiên cứu, từ ngươi phụ trách, ngươi bảo chúng ta làm gì, chúng ta sẽ làm cái đó, sẽ không cần cùng với chúng ta nói sự tình cụ thể. Lạc Ly cũng nói, đúng, đúng, Thiên Đô sư huynh. Chính ngươi nghiên cứu đi. Không cần nói cho chúng ta biết. Thiên Đô ý vẫn chưa hết nói. Được rồi, ta đây tự mình nghiên cứu đi. Có nhiều ý tứ. Thất Trúc sư huynh đột nhiên nói, Thiên Đô, ngươi có nghiên cứu qua ta như vậy hay không? Thiên Đô cười nói, cái này, không có, không có. Nhưng mà kẻ ngốc đều có thể nghe ra, Thiên Đô là nói có lệ. Thất Trúc sư huynh nói, Thiên Đô, ngươi nếu dám nghiên cứu ta, ta đem ngươi đầu đánh bể. Thiên Đô sư huynh vội vàng nói, không dám, không dám. Hắn giống như muốn nói sang chuyện khác, đối với Lạc Ly nói, Lạc Ly, đêm nay ngươi mời khách ăn cơm, khách đến, rất nhiều sẽ ủng hộ sư phụ, nhưng mà trong đó có mấy người, cảm kích lực chàng không đủ, ta cần ngươi làm như vậy. Mọi người ở đây nghiên cứu, ước chừng nghiên cứu một canh giờ, Lạc Ly dần dần có một cái cảm kích, sư phụ không làm trưởng môn Hỗn Nguyên Tông, thật sự không có thiên lý. Nói xong lời cuối cùng, Thất Trúc sư huynh chuyển hướng đề tài nói, đúng rồi. Lạc Ly ngươi lần này du lịch trở về, ta có cái này đưa ngươi. Nói xong, Thất Trúc sư huynh duỗi tay ra, xuất ra 3 viên tinh thạch sáng ngời, đối với Lạc Ly nói, đây là Cửu Thiên Linh Triều Vân Linh Tinh, lần trước ta du lịch thiên hạ, ngẫu nhiên được, đây là một phần, cho ngươi. Lạc Ly tiếp nhận nói, cảm ơn sư huynh. Thiên Đô cũng nói, Lạc Ly, ta cũng có lễ vật. Nói xong, hắn duỗi tay xuất ra một đạo hào quang nọ 7 màu không ngừng biến ảo, đẹp làm cho người ta tâm trí hướng về. Thiên Đô sư huynh nói, đây là Thải Liên Cửu Bảo Minh Kính Quang, ta đi ra ngoài dạo chơi vừa lúc cũng được 3 phần, sư đệ đây là của ngươi. Lạc Ly nhận lấy nói, cảm ơn sư huynh. Thất Trúc cười nói, đáng tiếc, chúng ta không có tìm được Thái Bạch Cửu Tinh Kim Linh Thiết, Thái Thượng Cửu Long Linh Chi Thảo, chỉ có thể khổ tu 200 năm. Lạc Ly nói, hai vị sư huynh, ta khi du lịch cũng có thu hoạch. Nói xong, hắn xuất ra Thái Thượng Cửu Long Linh Chi Thảo. Thái Thượng Cửu Long Linh Chi Thảo này, Lạc Ly được không ít, ước chừng là 12 gốc, hắn đưa cho Thất Trúc cùng Thiên Đô mỗi người một gốc. Nhìn thấy Thái Thượng Cửu Long Linh Chi Thảo này, ba người đều vạn phần cao hứng. Thiên Đô sư huynh nói, đáng tiếc, còn kém Thái Bạch Cửu Tinh Kim Linh Thiết cuối cùng, cái này thật sự là tìm không thấy. Lạc Ly nói, đúng, cái này thật sự là tìm không thấy, thậm chí cũng không biết là bộ dáng gì. Thất Trúc sư huynh nói, ồ, cái này ta biết chính xác, đáng tiếc tìm không thấy vật thực. Nói xong, tay hắn chợt động, một cái huyễn tượng xuất hiện, chỉ thấy ở trước mặt Lạc Ly xuất hiện một vật. Cái Thái Bạch Cửu Tinh Kim Linh Thiết này cùng loại với linh thạch, dài ước chừng 6 tấc, 17 mặt, phát ra năng lượng kỳ dị, thật giống như trong bảo thạch cất giấu một cái ngân hà lấp lánh, ước vạn phiến tinh thần trong suốt, lóe hào quang 7 màu, vô số góc độ phản xạ hào quang tập hợp cùng một chỗ, đan vào thành một vẻ lấp lánh xinh đẹp thu hút mắt người. Vô số sao ở tinh không lập lòe, lần lượt thay đổi thành hào quang ngân hà, ở trong bảo thạch bay múa. Nhìn thấy vật ấy, Lạc Ly cười ha ha nói, đây là Thái Bạch Cửu Tinh Kim Linh Thiết. Thất Trúc nói, đúng, đây là Thái Bạch Cửu Tinh Kim Linh Thiết. Cái bảo thạch này chính là lúc trước Lạc Ly ở bảo khố Tà Liên Trùng, cùng Khứ Trần Hoàn Chân Liễu Linh chấp tìm được cùng nhau. Lạc Ly lập tức xuất ra, Thất Trúc Thiên Đô sư huynh mỗi người một viên. Thất Trúc sư huynh nhìn bảo thạch này, cũng cười ha ha nói, chính là nó, chính là nó. Đây là Thái Bạch Cửu Tinh Kim Linh Thiết. Thiên Đô sư huynh cũng cười to nói, thật tốt quá, thật tốt quá, không thể tưởng được chúng ta 7 thứ tài liệu đều thu thập đủ, thật sự là khó mà tin nổi, đến tận đây chúng ta có thể tiết kiệm 630 năm thời gian. Nhìn Thất Trúc cùng Lạc Ly, Thiên Đô đột nhiên nói, hai vị sư huynh đệ, thật ra ta có một bí mật, không có nói cho các ngươi. Thất Trúc cùng Lạc Ly đều sửng sốt, Thiên Đô tiếp tục nói. Bản Tiên Tần mật lục nọ, tuy ghi lại 7 thứ bảo vật này, chính là thuật phụ trợ tam luân thất mạch, có thể đem thời gian trăm năm dưỡng thành một vòng nhất mạch, biến thành 10 năm. Nhưng mà cái này bất quá là sử dụng thứ yếu của 7 thứ bảo vật này, ta chưa từng cho rằng chúng ta có thể đem 7 thứ bảo vật này thu thập đủ, sử dụng chân chính ta không có nói cho các ngươi. Thốt ra lời này, liền ngay cả Thất Trúc đều sửng sốt, nhìn về phía Thiên Đô nói, còn có công dụng gì? Thiên Đô sư huynh nói, ở trong Tiên Tần mật lục kia, nghe nói hồi môn thất bảo này, luyện hóa đến bên trong kim đan, tấn thăng nguyên anh chân quân, có thể vô sự tự thông sinh ra một đại thần thông, hơn nữa đại thần thông này có thể theo ngươi tu luyện, tấn thăng thành thần uy, thậm chí khả năng đạt tới cảnh giới đại thần uy. Nói tới đây, Lạc Ly cùng Thất Trúc gật gật đầu, nhưng thật ra không có như thế nào để ý, kim đan phá khiếu của Hổ Thiện chân quân, có thể sinh ra mấy thần uy, thất bảo hồi môn này mới sinh ra một thần uy, cho nên hai người không có để ý. Nhưng mà Thiên Đô sư huynh trịnh trọng nói, các ngươi không được xem nhẹ đại thần thông này, Tiên Tần mật lục, trịnh trọng ghi lại, vạn phần tôn sùng, chính là thời đại Tiên Tần đưa 7 đại bí bảo này hồi môn, đều là một chuyện rất khó khăn, ta nghĩ đại thần thông này tuyệt đối không đơn giản. Lạc Ly gật đầu nói, rõ ràng, rõ ràng, hắn căn bản không có để ý, sau đó Lạc Ly nhìn về phía Thất Trúc sư huynh nói, Thất Trúc sư huynh, người bắt đầu luyện hóa 7 đại bảo vật này. Thất Trúc gật đầu nói, phải, ta bắt đầu luyện hóa. 70 năm sau, ta là có thể tấn thăng Nguyên Anh. Lạc Ly nghĩ nghĩ nói, sư huynh, gần đây Hỗn Nguyên Tông chúng ta, Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên, có thể có biến hóa. Thất Trúc nói, Tục Phong Xương Chân Tôn luyện thành đệ bát phương Đan Sơn Xích Thủy Tứ Minh Thiên. Đệ cửu phương xác thật đã được sinh ra, chính là Đại Đồng Sơn Bất Úy Chân Nhân, Tịnh Hỏa Đảo Vạn Trúc Chân Nhân, hai người hợp lực luyện thành, là Cửu Nghi Triều Chân Thái Hư Thiên. Trải qua ba đại phản hư tổ sư biện luận, Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên sư phụ sáng chế lúc trước, cảm thụ pháp này có 10 biến hóa lớn, hiện tại xem ra, hoàn toàn chính xác, còn có một thiên cuối cùng, nếu sáng chế, thông thiên phong đến đây đại viên mãn. 13 năm nay, trừ bỏ cái này, ở năm trước, Cửu Hoang sư thúc lại tự nghĩ ra một pháp thuật siêu giai ngũ hồ tứ hải Bắc Băng Dương. Đến đây, Lưu Ly Hải Hỗn Nguyên Tông ta có được ba đại pháp thuật siêu giai. Đáng tiếc Kim Phù Đồ, Vạn Ngục Viêm, Chúng Sinh Lâm, đều không có tiến triển quá lớn. Chương 861, là ai năm đó có tình nhất? 1. Lạc Ly nghe nói như thế, không nhịn được gật đầu nói, Cửu Nghi Triều Chân Thái Hư Thiên, Ngũ Hồ Tứ Hải Bắc Băng Dương, tốt, tốt. Kim đan phá khiếu của Lạc Ly, còn có thể sinh ra hai đại thần thông, Thập Phương Thiên này còn kém một thiên. Ba người lại hàn huyên một hồi, lúc này đã chạng vạng, Lạc Ly tới Bích Vân Gian là tử lâu tốt nhất Thiên Mục Nguyên, chuẩn bị đi chiêu đãi bằng hữu, Thiên Đô sư huynh dặn dò rất kỹ, Lạc Ly trình diện bằng hữu này, Lạc Ly nên làm cái gì? Lạc Ly ngự không dựng lên, bay về phía Thiên Mục Nguyên, Bích Vân Gian nơi đó là tử lâu tốt nhất Hỗn Nguyên Tông,

tụ hội của ta, vĩnh viễn mở rộng cửa cho nàng. Đến đây Mạc Yên Lam tham gia tụ hội của Lạc Ly, lập tức mọi người toàn bộ yên tĩnh, không còn có ồn ào như lúc bắt đầu. Lần trước đại chiến, siêu thoát thiên tử phát huy, đại chiến La Hầu Ma Hoàng, phi thăng thiên tế, thiếu chút nữa trở thành tổ sư Hỗn Nguyên Tông, được thiên hạ không ai không kính sợ. Cho dù Mạc Yên Lam không rõ tu vi, lấy Bất Ngôn Tông cầm đầu, cũng đem nàng liệt vào một trong 10 đại cao thủ, tuy là một vị cuối cùng, nhưng mà cũng nổi tiếng thiên hạ. Chém chết Ma Hoàng, phi thăng cửu thiên, siêu thoát thiên tử Mạc Yên Lam. Cho nên nhìn đến nàng xuất hiện, mọi người toàn bộ không nói gì. Lạc Ly tiếp tục nâng chén, nói, một ly này, cho cường giả Hỗn Nguyên Tông chúng ta, Mạc sư tỷ 10 đại cao thủ thiên hạ, đến, mọi người đến một ly. Lạc Ly nhất thời đem không khí giảm bớt, lập tức mọi người đều nâng chén, nói. Kính 10 đại cao thủ thiên hạ một ly, kính siêu thoát tiên tử một ly. Mạc Yên Lam sắc mặt đỏ lên, thấp giọng ngại ngùng nói, đa tạ mọi người. Sau đó nàng uống một hơi cạn sạch, lập tức mọi người hoan hô hẳn lên, cùng nhau uống. Chương 861, là ai năm đó có tình nhất? 2. Sau đó Lạc Ly tiếp tục kính rượu, tiệc rượu bắt đầu, người một ly, ta một ly, ở nơi này thoải mái chè chén, rượu không say người, người tự say. Tìm được một cơ hội, Lạc Ly đi đến bên người Mạc Yên Lam, mỉm cười nói, Mạc Yên Lam, nàng hoàn toàn không có chuyện. Mạc Yên Lam nhìn Lạc Ly, bên trong hai mắt đều là một loại hào quang kỳ dị, nàng mỉm cười nói. Ta không sao, đa tạ Lạc Ly sư đệ, liều mình cướp lấy tiên thiên linh bảo cho ta. Lạc Ly cười, nói, vì ta, nàng cũng sẽ như thế, không cần khách khí với ta. Đúng rồi, Yên Lam, nàng hiện tại cảnh giới gì, ta không nhìn ra như vậy đây. Mạc Yên Lam nhìn Lạc Ly, thật lâu không nói gì. Cuối cùng, nhẹ nhàng nói, ta đã phản hư. Lạc Ly sợ tới mức thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, há hốc miệng, nhìn Mạc Yên Lam nói, phản hư. Mạc Yên Lam khẽ gật đầu, nói, trải qua năm đại tiên thiên linh bảo tẩy lễ, ta trọng nhập nhân gian, tu luyện một bước ngàn dặm, hiện tại đã cảnh giới phản hư. Nhưng mà nàng ảm đạm thần thương một chút nói, bất quá, lúc này đây, không biết vì cái gì, ta rốt cuộc không thể tế luyện ngũ pháp thánh địa. Tu vi hiện tại của ta, đã cùng Hỗn Nguyên Tông không có quan hệ gì. Chính là ba đại tổ sư tìm kiếm cho ta bí pháp sáu đại thượng môn tiêu vong là Tiên Thiên Nhất Khí Tông, Thái Hư Tông, Tử Phủ Tông, Trường Thanh Tông, để ta một lần nữa tu luyện, ở năm trước tấn thăng phản hư. Bất quá, tuy ta không bao giờ có thể tu luyện bí pháp Hỗn Nguyên Tông nữa, nhưng mà ta vĩnh viễn đều là đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Hai người ở đây nói chuyện, càng nói càng là thân mật, chuyện cũng nhiều năm, không khỏi ùa về trong lòng, nhìn đối phương, hoa dung nguyệt hạ, trong lòng vô cùng vui vẻ. Rất nhanh trăng tròn đương đầu, đã qua canh ba, mọi người uống đến tận hưng, đều rời khỏi. Mạc Yên Lam cũng là rời khỏi, lúc đi, nàng đột nhiên đối với Lạc Ly nói. Lạc Ly, tuy ra ra 10 phần ủng hộ đại phương, nhưng mà, lúc này đây, ta không thể nghe người, ta cũng ủng hộ Hổ Thiện sư bá. Ra ra trong miệng Mạc Yên Lam, chính là thổ hoàng chân nhất, Lạc Ly nhìn nàng, không biết nói cái gì cho phải. Mạc Yên Lam gật gật đầu, nháy mắt chợt lóe, biến mất như vậy. Tất cả khách đi, Lạc Ly tính tiền, sau đó độn khởi, rời khỏi Thiên Mục Nguyên, trở về Thiên Khuynh Phong. Dọc theo đường đi, Lạc Ly giống như nằm mơ, không thể tưởng được Mạc Yên Lam đã phản hư, đủ loại quá khứ cùng nàng, thỉnh thoảng xuất hiện ở trong đầu, khóe miệng mơ hồ mỉm cười. Lạc Ly độn không dựng lên, xa xa một đạo độn quang bay qua, thẳng đến Ninh Tĩnh Thiên phương xa mà đi. Độn quang này bay qua sát bên người Lạc Ly đang nghĩ chuyện trong lòng, căn bản không có để ý. Đột nhiên độn quang này lập tức thay đổi phương hướng bay đến trước người Lạc Ly, hóa thành một người, cản đường Lạc Ly, nàng chậm rãi nói. Lạc Ly, có phải Lạc Ly? Lạc Ly nhìn lại, nhất thời cả người giống như là choáng váng, trái tim đang điên cuồng nhảy lên, hắn ngơ ngác nhìn người nọ, hơn nửa ngày, miệng mới nói. Nhược đồng sư tỷ. Lạc Ly nhìn Nhược đồng sư tỷ, trong lòng kinh hoàng, cả người tựa như choáng váng, ngơ ngác đứng ở không trung, bị vây một loại trạng thái hoảng hốt. Vô số ký ức hồi tưởng ở trong đầu, tiếng cảnh cáo khi mới gặp Thiên Chu Tông, tu tiên giới, cá lớn nuốt cá bé, một bước sai, vạn kiếp bất phục, nhớ lấy, nhớ lấy. Linh Điệp Tông, lại gặp lại, khi mình đánh bại bốn đại hóa thân của Nhược Đồng, bên trong biển người mờ mịt, người có thể nhìn đến ta cũng có thể nhìn đến ngươi, đây là duyên phận. Chính mình bị Thiên Chu Tông đuổi giết, Linh Điệp Tông chỉ có thể không nói gì coi thường, mà Nhược Đồng giận mà rút kiếm. Một câu nọ, nếu bọn họ đuổi giết ngươi, chúng ta đây liền đuổi giết bọn họ. Nếu bọn họ lấy lớn khi nhỏ ức hiếp ngươi, chúng ta đây liền đi qua, lấy nhỏ khi lớn, ức hiếp bọn họ. Mãi mãi ở trong lòng, lúc lưu luyến, được, hy vọng ta nhiều năm về sau trở về, có thể ở bên trong tông môn nhìn đến ngươi. lấy ngươi làm kiêu ngạo, ảnh hưởng cả đời. Một câu nói này, Lạc Ly nghĩ đến chính mình đã quên, thật ra vẫn khắc vào trong xương cốt, những lời nói này, hiện tại từng câu một vang lên bên tai hắn. Một loại hỏa diễm nói không nên lời, ở trong lòng Lạc Ly dâng lên. Lạc Ly nhìn Nhược Đồng, nhịn không được la lớn. Nhược Đồng sư tỷ, ta làm được, ta gia nhập Hỗn Nguyên Tông, ta sẽ cho người lấy ta làm vinh, tự hào vì ta. Sư tỷ, lớn tiếng giống giận, một câu hô lên này, Lạc Ly vô cùng thống khoái. Một câu này bao nhiêu năm, nghẹn ở trong lòng, hôm nay rốt cuộc hô lên, chính mình hoàn thành tâm nguyện, chính mình làm được, Nhược Đồng sư tỷ cho chính mình một cơ hội, mình nắm chắc cơ hội này, tất cả đều làm được, ta không có làm ngươi thất vọng. Nhược Đồng nhìn Lạc Ly, mỉm cười, nụ cười này xuất hiện, giống như là vân hà thiên ngoại tán đi, mặt trời đỏ mới lên, ánh mặt trời rực rỡ. Nàng bay đến trước người Lạc Ly, vóc dáng nàng thế mà so với Lạc Ly còn cao hơn ba phần, nàng vươn tay đến, nhẹ nhàng vỗ đầu Lạc Ly, giống như một tỷ tỷ an ủi tiểu đệ đệ nói. Lạc Ly, ngươi làm được, sự tích ngươi, ta đều biết, ta lấy ngươi làm vinh, tự hào vì ngươi. Một câu nhẹ nhàng, Lạc Ly liền cảm giác đôi mắt chính mình đỏ lên, trong lòng ấm áp. Nhược Đồng mỉm cười nhìn Lạc Ly nói, đã kim đan chân nhân, rất tốt, không còn là thiếu niên non nớt linh mẫn điệp tông kia nữa. Ta thực tự hào vì ngươi. Lạc Ly nhìn Nhược Đồng, nghe nói như thế, trong lòng mừng như điên. Nhược Đồng tiếp tục nói, đi, ta đưa ngươi trở về Thiên Khuynh. Nói xong, nàng hướng về Thiên Khuynh bay đi, Lạc Ly đi theo phía sau nàng. Hai người một trước một sau, một người phiêu nhiên như tiên, một người linh khí mười phần. Nhược Đồng mở miệng hỏi, Lạc Ly, hiện tại ngươi là cảnh giới gì? Ngươi tu luyện như thế nào? Chúng sinh lâm có vấn đề gì không? Giống như đại tỷ tỷ, Nhược Đồng hỏi công việc tu luyện của Lạc Ly. Lạc Ly tùy ở phía sau Nhược Đồng, một trước một sau, ở bên trong thanh minh này phi độn, Lạc Ly tĩnh tâm trả lời mỗi một vấn đề của sư tỷ. Dần dần Thiên Khuynh Phong ngay tại trước mắt, Nhược Đồng dừng bước, nhìn Lạc Ly nói. Lạc Ly, người đạt được thành tích hiện tại, sư tỷ cao hứng vì ngươi. Nhưng mà đường tu tiên, hành trình vô tận, chúng ta bất quá vừa mới đi được một bước, không thể tâm kiêu khí ngạo, cần tiếp tục cố gắng, tiềm tu không ngừng, đi từng bước về phía trước, chúng ta mới có thể đi xa hơn. Lạc Ly không nhịn được gật đầu nói, sư tỷ, ta rõ ràng. Nhược Đồng tiếp tục nói, tốt rồi, chúng ta phân biệt như vậy đi, đường tu tiên từ từ, tiếp tục đi về phía trước, nhớ lấy không thể dừng bước. Cho dù gặp phải suy sụp nhấp nhô vô tận, cho dù gặp phải cửa ải khó khăn tự cho là không thể vượt qua, không phải sợ, tĩnh hạ tâm lai, suy nghĩ một chút, tụ tập lực lượng, tiến lên. Tiếp tục đi tới, tiếp tục đi về phía trước, Lạc Ly lập tức nói, rõ ràng, cố gắng, phấn đấu, kiên trì không ngừng. Tất nhiên thành công. Nhược Đồng cười, nói cố gắng, phấn đấu, kiên trì không ngừng, tất nhiên thành công. Chúng ta cùng nỗ lực, tốt rồi, ta đi, đúng rồi, nói cho Hổ Thiện sư bá, ta cũng là ủng hộ hắn. Nói xong, Nhược Đồng xoay người rời khỏi, không hề quay đầu, phiêu nhiên mà đi, không biết là độn pháp gì, hành động như điện, đảo mắt hóa thành một đạo ngân quang, biến mất vô ảnh. Chương 861, là ai năm đó có tình nhất? 2. Sau đó Lạc Ly tiếp tục kính rượu. Tiệc rượu bắt đầu, người một ly, ta một ly, ở nơi này thoải mái chè chén, rượu không say người, người tự say. Tìm được một cơ hội, Lạc Ly đi đến bên người Mạc Yên Lam, mỉm cười nói, Mạc Yên Lam, nàng hoàn toàn không có chuyện. Mạc Yên Lam nhìn Lạc Ly, bên trong hai mắt đều là một loại hào quang kỳ dị, nàng mỉm cười nói. Ta không sao, đa tạ Lạc Ly sư đệ, liều mình cướp lấy tiên thiên linh bảo cho ta. Lạc Ly cười, nói, vì ta. Nàng cũng sẽ như thế, không cần khách khí với ta. Đúng rồi, Yên Lam, nàng hiện tại cảnh giới gì, ta không nhìn ra như vậy đây. Mạc Yên Lam nhìn Lạc Ly, thật lâu không nói gì. Cuối cùng, nhẹ nhàng nói, ta đã phản hư. Lạc Ly sợ tới mức thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, há hốc miệng, nhìn Mạc Yên Lam nói, phản hư. Mạc Yên Lam khẽ gật đầu, nói, trải qua năm đại tiên thiên linh bảo tẩy lễ, ta trọng nhập nhân gian, tu luyện một bước ngàn dặm, hiện tại đã cảnh giới phản hư. Nhưng mà nàng ảm đạm thần thương một chút nói, bất quá, lúc này đây, không biết vì cái gì, ta rốt cuộc không thể tế luyện ngũ pháp thánh địa. Tu vi hiện tại của ta, đã cùng Hỗn Nguyên Tông không có quan hệ gì. Chính là ba đại tổ sư tìm kiếm cho ta bí pháp sáu đại thượng môn tiêu vong là Tiên Thiên Nhất Khí Tông, Thái Hư Tông, Tử Phủ Tông, Trường Thanh Tông, để ta một lần nữa tu luyện, ở năm trước tấn thăng phản hư. Bất quá, tuy ta không bao giờ có thể tu luyện bí pháp Hỗn Nguyên Tông nữa, nhưng mà ta vĩnh viễn đều là đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Hai người ở đây nói chuyện, càng nói càng là thân mật, chuyện cũng nhiều năm, không khỏi ùa về trong lòng, nhìn đối phương, hoa dung nguyệt hạ, trong lòng vô cùng vui vẻ. Rất nhanh trăng tròn đương đầu,

phấn đấu, kiên trì không ngừng, tất nhiên thành công. Nhược Đồng cười, nói cố gắng, phấn đấu, kiên trì không ngừng, tất nhiên thành công. Chúng ta cùng nỗ lực, tốt rồi, ta đi, đúng rồi, nói cho Hổ Thiện sư bá, ta cũng là ủng hộ hắn. Nói xong, Nhược Đồng xoay người rời khỏi, không hề quay đầu, phiêu nhiên mà đi, không biết là độn pháp gì, hành động như điện, đảo mắt hóa thành một đạo ngân quang, biến mất vô ảnh. Chương 862, Tử Vân xa 10 năm không thấy. Lạc Ly ở đây xa xa quan vọng, thẳng đến Nhược Đồng sư tỷ hoàn toàn biến mất, hắn mới thở ra một hơi dài, hai tay dùng sức vỗ hai má chính mình một chút. Sau đó Lạc Ly trở về Thiên Khuynh Phong, một đêm nay, hắn mất ngủ, tu tiên nhiều năm, lần đầu mất ngủ, đến buổi sáng, rốt cuộc ngủ thẳng, nhưng mà lại mơ một giấc mộng, ở trong mộng kia, Nhược Đồng sư tỷ Mạc Yên Lam, vô số lần ở trong đầu hắn xuyên qua mà qua, mê mang, xinh đẹp. Ngày hôm sau, sáng sớm Thiên Đô sư huynh liền tới đây gõ cửa. Lạc Ly thật vất vả đứng lên, nghênh đón sư huynh. Thiên Đô sư huynh vạn phần lo lắng, câu đầu tiên nói chính là, Lạc Ly, người có phi xa không? Lạc Ly mơ mơ màng màng gật gật đầu nói, có. Thiên Đô sư huynh vỗ đùi nói, ta biết, ngươi nhất định có phi xa. Lần trước Cửu Thiên Long Niệm kia, ngay tại trong tay ngươi. Cái kia vừa lúc là tòa giá của phản hư chân nhất, tuyệt đối đủ phân lượng. Lạc Ly lắc đầu nói, sư huynh, Cửu Thiên Long Niệm kia của ta, bị người đánh nổ. Nhất thời Thiên Đô sư huynh lập tức há hốc mồm nói, không thể nào. Bị người đánh nổ, nhưng mà phi xa phản hư, ai bỏ được như vậy? Lạc Ly nói, chính ta đánh nổ. Thiên Đô không nói gì, miệng nói, vậy phải làm sao bây giờ? Lạc Ly tiếp tục nói, bất quá, ta mua một cái so với cái kia còn tốt hơn. Thiên Đô sư huynh lập tức nhãn tình sáng lên nói, ngươi lại còn đùa giỡn sư huynh ngươi. Phi xa gì, Lạc Ly xuất ra hoa khu vân hải bồng doanh tiên nhân xa của mình, biểu hiện một phen. Phi xa này có thể to có thể nhỏ, có thể hóa thành một cái phi xa, có thể hóa thành cung điện vô tận, có thể hóa thành một tòa phi sơn, lớn nhỏ tùy tâm, hơn nữa bất diệt bất phá, hơn nữa vô luận gặp phải công kích gì, chỉ cần trung tâm không vỡ, ngoại thể cho dù vỡ nát ức vạn lần, cũng có thể trọng tổ lại. Phi xa này chính là phi xa Vân Hải Thanh Minh Tông định chế cho phản hư chân nhất, giá trị 18 ước linh thạch, tuyệt đối đủ phần. Thiên Đô sư huynh càng nhìn hai mắt càng là sáng lên, sau đó nói tốt, liền hắn. Thật tốt quá, Lạc Ly sư đệ, gần đây ba đại phản hư muốn tới Băng Tuyết Thần Cung, tham gia đại hội tông môn 1000 năm một lần, để quyết định bài hành tông môn thiên hạ. Trong một lần Hỗn Nguyên Tông chúng ta tự bế sơn môn, đối ngoại tuyên truyền bị địch trọng sang, người trong thiên hạ đều đã cho rằng Hỗn Nguyên Tông chúng ta xong đời. Hiện tại linh quang đã luyện hóa, liền không cần tiếp tục ngụy trang, lúc này đây phải cao điệu tới, bài danh 77 trước đây, ít nhất phải tăng lên hơn 10 vị. Đại hội tông môn, mặt mũi rất quan trọng, trong đó phi xa chính là một điểm mấu chốt. Ba đại phản hư tổ sư nơi nơi tìm kiếm phi xa có thể chống đỡ mặt mũi, nhưng mà đều không có tìm được, cuối cùng Phạm Vô Kiếp cống hiến một chiếc Nguyên Anh tỏa giá Bát Long Hoàng Kim tỏa giá, sau đó ở trước mặt ta diếu võ dương oai. Ta lập tức nghĩ đến ngươi. Vốn muốn cho ngươi đem Cửu Thiên Long Niệm hiến cho tông môn, cho ba đại phản hư chống đỡ mặt mũi, cho sư phụ chúng ta thêm một ít lợi thế, hiện tại có hoa khu vân hải bồng doanh tiên nhân xa này của ngươi, lại càng lợi hại. Sư đệ, cái này có thể hiến cho tông môn hay không? Lạc Ly nghĩ nghĩ, vì sư phụ, hắn gật đầu một cái nói, cầm đi, hiến cho tông môn. Lúc này đây phi xa này không có bị người đánh nổ, lại hiến cho tông môn, đến tay Lạc Ly còn không có khống chế mấy ngày, mông còn chưa có ngồi nóng. Lại một lần nữa Lạc Ly cùng phi xa không có duyên. Thiên Đô sư huynh cười nói, không có việc gì, đừng đau lòng, phi xa này là tòa giá của phản hư, chờ sư phụ chúng ta làm trưởng môn, tấn thăng phản hư, phi xa này cuối cùng còn không phải sẽ trở về. Lạc Ly giảm bớt đau đớn hỏi, lần này bài danh Hỗn Nguyên Tông chúng ta sẽ được nâng lên. Thiên Đô sư huynh gật đầu nói, sẽ. Vạn năm trước, Hỗn Nguyên Tông ta căn bản không có để ý thứ tự thượng môn này, nói thật. Cái gọi là thứ tự bất quá là danh lợi cạm bẫy của Bất Môn Tông, chúng ta căn bản không thèm để ý, thứ tự bài danh này trừ bỏ top 10, cũng là không hề ý nghĩa. Nhưng mà lúc này đây lại khác, hiện tại thiên địa đại biến, tiên lộ lại hiện, không ít người cho rằng Hỗn Nguyên Tông ta không được, đặc biệt trong một lần chúng ta tự bế sơn môn, càng nhiều người cho rằng chúng ta xong đời rồi. Cho nên lúc này đây, chúng ta nhất định phải để cho bài danh tông môn tăng lên, cho bọn họ biết mặt, nói cho bọn họ, Hỗn Nguyên Tông chúng ta càng ngày càng mạnh. Lạc Ly gật đầu, nói, phải như thế. Thiên Đô sư huynh thở dài một tiếng nói, thật ra, Hỗn Nguyên Tông ta không nên như thế, nhưng mà 10 năm gần nhất, linh khí càng ngày càng vượng, thiên địa đại biến. Các đại tông môn, người tấn thăng Nguyên Anh hóa thần, liên tiếp không dứt, hơn nữa nghe nói không ít bảng môn, lục tục có phản hư chân nhất sinh ra, cái này thực đáng sợ. Không ít bàng môn có thực lực tranh đoạt thượng môn, mà Hỗn Nguyên Tông ta, Thiên Nhai Tổ sư cùng các tiền bối, lục tục xông quan, nhưng mà lại người người thất bại, tông môn chỉ còn lại có Mộc Thần Kim Thánh ba người lực cử. Nói tới đây, Thiên Đô sư huynh không có tiếp tục nói tiếp, nhưng mà Lạc Ly đã rõ ràng ý tứ sư huynh. Dưới phản hư, đều là con kiến, nghĩ đến Trọng Huyền Tông, Phân Phương Giải Ngữ Môn, Đan Tông, rất nhiều phản hư chân nhất, mà Hỗn Nguyên bất quá ba đại phản hư, Lạc Ly không khỏi thở ra một hơi dài, cái này chính là ẩn hàm tương lai của Hỗn Nguyên Tông. Thiên Đô sư huynh cầm lấy Hoa Khu Vân Hải Bồng Doanh Tiên Nhân xa của Lạc Ly, chính là rời khỏi, đi qua Hiến Bảo. Lạc Ly liếc mắt một cái nhìn phi xa này lần cuối cùng, nhìn lại, lúc này đây không có bị đánh bạo, lại hiến đi ra ngoài. Thiên Đô sư huynh đi ra vài bước, đột nhiên lại quay trở lại, nhìn Lạc Ly nói, ngươi còn có phi xa không? Lạc Ly gật gật đầu nói, ta còn có một chiếc Tuyết Long Độn Thiên Phi Ảnh xa, cũng là Vân Hải Thanh Minh Tông chế tạo. Thiên Đô sư huynh nói, tốt, cái kia cũng giao ra đây. Có phi xa này, ta có thể được Tĩnh Hiên sư thúc toàn lực ủng hộ, hắn thích nhất phi xa, vốn Bát Long Hoàng Kim tòa giá này của Phạm Vô Kiếp, chính là chuẩn bị cho hắn. Có phi xa này, ta nhất định sẽ được đến hắn toàn lực ủng hộ. Lạc Ly cắn răng một cái, Hoa Khu Vân Hải Bồng Doanh Tiên Nhân xa đều dâng ra đi, còn kém một phi xa nhỏ như vậy. Hắn lập tức xuất ra Tuyết Long Độn Thiên Phi Ảnh xa, giao cho Thiên Đô sư huynh. Thiên Đô sư huynh mười phần hài lòng nói, yên tâm đi, cái này ta sẽ không lấy không, ta sẽ để cho Tĩnh Hiên sư thúc chảy máu, nghe nói Côn Luân Bát Điện của hắn đã toàn bộ hồi môn, ngươi còn thiếu cái gì, ta lấy đến toàn bộ cho ngươi, hồi môn một bộ Côn Luân Bát Điện. Chương 863, Phường Thị tiến giai cửu cấp thị. 1. Lấy đủ một bộ Côn Luân Bát Điện, nhất thời Lạc Ly nhãn tình sáng lên, nói. Tốt, thật tốt quá, sư huynh vậy đi đổi đi. Bất quá ta nhớ rõ Tĩnh Hiên sư thúc căn bản không có biện pháp chế tạo Côn Luân Khư, hồi môn Côn Luân Bát Điện. Thiên Đô sư huynh nói, mỗi người đều có kỳ ngộ mỗi người, mấy năm trước, Tĩnh Hiên sư thúc đi ra ngoài dạo chơi, ngẫu có kỳ ngộ, ở thập hoang trường Thái Sơ Phường Thị được một dị bảo. Cung khư đạo đến đây đại thành, lúc này mới có thể luyện chế Côn Luân Bát Điện. Bất quá cũng không phải loại luyện chế không ngừng, giống như cũng có các loại hạn chế, nghe nói hắn tổng cộng mới luyện ra 12 bộ Côn Luân Bát Điện đầy đủ. Lạc Ly gật đầu nói, vậy phiền sư huynh. Thiên Đô sư huynh rời khỏi, đi ra ngoài làm việc. Lạc Ly yên lặng chờ đợi, ước chừng qua một canh giờ, Thiên Đô sư huynh nhanh chóng trở về, duỗi tay ra cho Lạc Ly nói. Thu phục, một chiếc phi xa, đổi lấy một bộ Côn Luân Bát Điện đầy đủ. Nói xong, đem Côn Luân Bát Điện đưa cho Lạc Ly. Nhìn Côn Luân Bát Điện này, trong đó Lạc Ly đã có Quỳnh Hoa Cung, Huyền Phố Cung, Thiên Dung Thành, Tử Thúy Đan Phòng, Ngọc Anh Cung, hơn nữa đều đã dung nhập vào trong Thái Sơ Phường Thị của mình, cùng trước kia có khác biệt rất lớn, không biết còn có thể hồi môn một bộ Côn Luân Thánh Điện đầy đủ hay không. Thiên Đô sư huynh giống như mười phần cao hứng, hắn chậm rãi nói, ta trước đem phi xa này đưa cho Tĩnh Hiên sư thúc, Tĩnh Hiên sư thúc đang vì Phạm Vô Kiếp bội bạc mà tức giận. Nhưng mà đối phương đưa cho phản hư, hơn nữa là đại sự môn phái, hắn cũng chỉ có thể nén lại. Nhìn đến phi xa này của ta, vạn phần cao hứng, lập tức liền trao đổi được đến Côn Luân Bát Điện. Hơn nữa hắn còn vạn phần cảm tạ chúng ta, cái này không chỉ là vấn đề một cái phi xa, còn là mặt mũi một Nguyên Anh chân quân. Thu phục bên này, ta mới đi bái kiến Mộc Thần chân nhất, dâng lên phi xa. Có Hoa Khu Vân Hải Bồng Doanh Tiên Nhân xa của ngươi, Bát Long Hoàng Kim tòa giá của Phạm Vô Kiếp, tự nhiên thối lui. Tiểu tử này cũng xuất ra được, nhìn đến ba đại phản hư không cần phi xa chính mình, liền đem trở về, cầm Bát Long Hoàng Kim tòa giá. Lại đi tìm Tĩnh Hiên sư thúc, kết quả bị Tĩnh Hiên sư thúc cười lạnh một trận. Tiễn khách đuổi đi, ha ha ha, thật sự là thống khoái. Lạc Ly không biết nói cái gì cho phải, Thiên Đô sư huynh còn nói vài câu, rời khỏi nơi này, đi ra ngoài bận rộn. Lạc Ly nhìn Côn Luân Bát Điện trước mắt, hắn cầm lấy Ngọc Bích Đường, Lãng Phong Điện, còn có Côn Luân Khư trong Côn Luân Bát Điện. Còn lại thu hồi, lập tức trở về Thái Sơ Động Thiên. Đến Thái Sơ Động Thiên, Lạc Ly đem Ngọc Bích Đường, Lãng Phong Điện, còn có Côn Luân Khư này, nhất nhất thả ra, nhất thời trong nổ vang, Thái Sơ Động Thiên có thêm ba đại kiến trúc. Nhưng mà ba đại kiến trúc này, cùng kiến trúc Côn Luân Bát Điện trước kia, đã bị Thái Sơ Phường Thị dung hợp, không hợp nhau, không thể dung hợp một thể. Lạc Ly thở dài một tiếng, chỉ có một biện pháp. Hắn đi vào Thái Sơ Phường Thị, ở phía trên đường cái đi một vòng. Thái Sơ Phường Thị trải qua một lần thăng cấp, hiện tại mười phần náo nhiệt, phía trước hành lang thần quang, vĩnh viễn dòng người chuyển động, không ít hóa thần chân tôn, tuy một chút hy vọng cũng không có, nhưng mà bọn họ vẫn tiến vào nơi này, cảm ngộ thiên đạo, bởi vì đây là cơ hội cuối cùng của bọn hắn, linh vật thiên địa tuy không tiện nghi, nhưng mà đối với bọn họ không tính cái gì. giác đấu tràng vô số cường giả ở nơi đó tu luyện, đại chiến đối thủ, tìm kiếm kích thích. 35 tinh vực, vô số cường giả tập hợp, nơi này chính là chỗ giao lưu tốt nhất. Ở trong thập hoang trường, đã tìm được 47 tàn phá động thiên, nhưng mà 12 cái trong đó có đã bị phá diệt, còn có 35 cái có thể thăm dò, không ít khách tới nơi đó thám hiểm, tìm kiếm cơ duyên của mình. Mỗi lần thăm dò, Thái Sơ phường thị của Lạc Ly phân một nửa, bất quá rất nhiều người thăm dò đều lấy thiên địa linh vật trừ nợ, rất ít có bảo vật vào tay. Mà Thương Đạo hư không vẫn không có một chút tin tức, vượt qua vô số tinh vực, tìm được một tổ chức thương hội cùng loại với Thái Sơ phường thị, nói dễ hơn làm. Có mua bán này, Lạc Ly ngày vào đấu vàng, trong đó một bộ phận linh vật thiên địa, toàn bộ dùng để bồi dưỡng bảy đại dược. Chính là như thế, hiện tại linh vật huyền giai của Lạc Ly đã tích lũy đạt tới 7.000 món, có thể nói phú khả địch quốc. Lạc Ly rất là hài lòng, nghĩ nghĩ nói, Thái Sơ số 1, phường thị tấn thăng. Thái Sơ nhất hào lập tức hồi đáp, chủ nhân, phường thị có thể tấn thăng cấp 9, còn cần một phi thạch phân bảo nham, 240 bộ linh vật ngũ hành huyền giai. Lạc Ly nói tốt, bắt đầu tấn thăng. Thái Sơ nhất hào hồi đáp, lần này phường thị tấn thăng, lấy sinh ra quản lý cơ cấu làm chủ, mời chủ nhân tĩnh tâm chờ đợi. Nhất thời Thái Sơ phường thị lại một lần đóng cửa, toàn bộ khách nhân đều bị truyền tống đi ra ngoài, nghỉ ngơi một tháng. Mà ba kiến trúc Côn Luân Bát Điện này, quả nhiên giống với suy nghĩ của Lạc Ly, ở trong Thái Sơ phường thị này tiến hóa, chúng nó lập tức bị dung nhập vào trong Thái Sơ phường thị, trở thành một bộ phận của Thái Sơ phường thị. Ở bên trong 35 tinh vực quanh thân này, lại một lần vô số người đang chờ đợi, đang nghị luận, lần này Thái Sơ phường thị sẽ biến thành mô dạng gì. Thời gian một tháng chờ đợi, ở trong lúc này, ba đại phản hư rời khỏi Hỗn Nguyên Tông, tới Băng Tuyết Thần Cung bắt đầu đại hội tông môn mỗi ngàn năm một lần. Lúc này đây, chẳng những ba đại phản hư tham gia, Hóa Thần Chân Tôn, Nguyên Anh Chân Quân hầu như dốc hết xuất động, Kim Đan Chân Nhân một người không mang, trong đó Hổ Thiện Chân Quân, Đại Phương Chân Quân, toàn bộ tham gia sự kiện, đám người Lạc Ly ở tông môn chờ đợi. Đại hội tông môn này, toàn bộ tu tiên giới có quy định, nếu ai ở trong lúc diễn ra đại hội này, công kích môn phái đối địch, chính là đối với toàn bộ đại hội, toàn bộ thượng môn miệt thị, tu sĩ thiên hạ cộng thảo chi. Có thể nói, đại hội tông môn ngàn năm một lần, là thời điểm thái bình nhất của tu tiên giới, không có một tông môn sẽ ở trong lúc này phát động chiến tranh tông môn. Hỗn Nguyên Tông lúc này đây xuất phát, Hoa Khu Vân Hải bồng doanh tiên nhân xa vô tận triển khai, hóa thành vân hải trăm dặm, đình đài lâu tạ đầy trời, khí thế thượng môn hiển lộ không thể nghi ngờ, gia tăng vô tận uy nghiêm. Phi xa này vừa ra, các tán tu lặng lẽ chờ đợi ở ngoài Nam Hải, lập tức tán đi, bọn họ cũng đều biết Hỗn Nguyên Tông căn bản không có chuyện, nguyên khí đại thương, tông môn suy sút gì, đều là giả, gạt người. Lập tức tin tức Hỗn Nguyên Tông truyền khắp bốn phương, vô số tu sĩ cảm thán, Hỗn Nguyên Tông đến cùng còn là nội tình 10 phần, chống đỡ qua hạo kiếp lần này. Chương 863, phường thị tiến giai cửu cấp thị. 2. Theo các cường giả rời khỏi, Hỗn Nguyên Tông từ Vũ Thần Chân Tôn nắm trong tay, vô vi mà trị. Lạc Ly không có việc gì tới Hắc Ám Điện Đường Ám Ma Tông, phát hiện tin tức bên trong đều là về đại hội tông môn này, trong đó có người cá cược dự đoán bài hành các đại thượng môn. Lạc Ly tùy tay đem toàn bộ linh thạch chính mình, toàn bộ đặt ở bên tiền cược Hỗn Nguyên Tông tấn thăng 10 danh thứ, ít nhất có thể kiếm được vài ức linh thạch tiền đặt cược. Thời gian như thoi đưa, rốt cuộc một tháng sau, Thái Sơ phường thị hoàn thành tiến hóa, biến thành phường thị cấp 9. Đích đích, bản tập thị hoàn thành tiến giai thành phường thị cấp 9, pháp linh phụ trợ cấp 3 tấn thăng thành pháp linh phụ trợ cấp 4, sinh ra nam nhà cơ cấu quản lý. Quả nhiên theo tâm nguyện của Lạc Ly, lúc này đây cũng có thể lựa chọn 5 kết cấu quản lý. Sinh ra cơ cấu quản lý, mời chủ nhân lựa chọn 5 cái. Có thể xây dựng bài phường tiếp khách cấp 2, sinh ra tiên nữ tiếp khách, mượn cái này siêu việt 35 tinh vực quanh thân, mở rộng đến 40 tinh vực quanh thân. Có thể xây dựng phòng đấu giá, sinh ra tượng sư bán đấu giá, tiến hành bán đấu giá vật phẩm. Có thể xây dựng nha môn phú thuế cấp 2, tấn thăng quan lại tra thuế, dựa vào cái này bên trong phường thị, tất cả giao dịch đều ở trong sự theo dõi của chủ nhân, nghĩ trốn thuế giao dịch, ngàn khó vạn khó. Có thể xây dựng tính tâm thiện phòng, sinh ra người tính tâm thiện, điều kiện tiên quyết phải có được thiên linh thần tuyền, thiên linh quang trường, người vào ở có thể tính tâm tính niệm trước đó chưa từng có, bỏ qua tất cả tạp niệm, trở lại nguyên trạng, tìm kiếm tự tâm. Có thể xây dựng mỹ thực tử lâu, sinh ra đại sư mỹ thực, điều kiện tiên quyết phải có được hai cái cơ cấu cấp 2, phải cung cấp một gian cửa hàng trong phường thị, đại sư mỹ thực có thể đem năng lượng kết tinh biến thành mỹ thực chủng tộc nào cũng áp dụng được, để hấp thu nguyên năng trong năng lượng kết tinh. Có thể xây dựng nha môn tìm quặng, sinh ra tượng sư tìm quặng, điều kiện tiên quyết phải có được hai cái cơ cấu cấp 2, phải cung cấp một gian cửa hàng trong phường thị, tìm kiếm vị diện mạch khoáng hư không.

Vừa hỏi như vậy, đại trù sư sửng sốt nói, năng lượng kết tinh có thể có vị đạo gì? Ăn vào cũng không là một hương vị, cứng rắn, giống như đá cuội, hẳn là sẽ không phun đi, vậy coi như có thể. Nghe câu trả lời như thế, Lạc Ly nhất thời không nói gì, lắc đầu, lập tức rời khỏi nơi này, xem ra cái này hẳn là cùng mỹ thực không hề quan hệ, chính là một cái tên mà thôi, ai nguyện ý ăn thì ăn, chính mình là không ăn. Đối với tửu lâu mỹ thực này, Lạc Ly thở dài một tiếng, có đồ điên kia, xem qua đến là cố ý lại đây lấy mệnh đánh cuộc, tám phần cửa hàng này chính là tổn ích tài sản, kiếm không được mấy đồng tiền. Còn lại một cửa hàng, Lạc Ly lắc đầu, trước giữ đi, tận lực có thể không dùng sẽ không dùng. Vậy nha môn tìm quặng, bộ linh khổ diêu đều cần nguyên bộ kiến trúc, hay là không cần kiến thiết? Hắn nói, xây dựng nha môn phú thuế cấp 2, đích đích, xác định lựa chọn của chủ nhân, tấn thăng nha môn phú thuế, mượn cái này gia tăng 2 nha dịch phú thuế, cần chủ nhân đầu nhập tài nguyên như sau, 10 bộ năng lượng kết tinh cấp 1 thuộc tính ngũ hành, 2 trí năng trung tâm. Nêu lên, có công trình nha môn, có trí năng trung tâm, có thể tự hành kiến trúc, không cần đầu tư gì. Nhất thời nha môn phú thuế phát ra tiếng nổ oành đùng đùng, bắt đầu thay đổi, trở nên to lớn hẳn lên, tấn thăng cấp 2. Cấp 2 sau, thuế lại này, so với trước kia có thêm 2 người, so với trước kia lại linh động, giống như thông minh rất nhiều, trốn thuế càng khó. Hoàn bị xây dựng kiến trúc thứ 2, Lạc Ly còn nói thêm, xây dựng bài phường tiếp khách cấp 2. Đích đích, xác định lựa chọn của chủ nhân, tấn thăng bài phường tiếp khách, mượn cái này gia tăng 2 thị nữ tiếp khách, cần chủ nhân đầu nhập tài nguyên như sau, 10 bộ năng lượng kết tinh cấp 1 thuộc tính ngũ hành, 2 trí năng trung tâm. Nêu lên, có công trình nha môn, có trí năng trung tâm, có thể tự hành kiến trúc, không cần đầu tư gì. Nhất thời cửa bài phường đại môn phường thị bắt đầu tăng cao, Lạc Vân xuất hiện, ở phía sau nàng lại có thêm 2 nữ tử, các nàng toàn bộ mỹ hoán tuyệt luân, so với trước kia lại càng xinh đẹp, các nàng cùng nhau hướng về Lạc Ly nhất cung. Lạc Vận mặt hướng Lạc Ly, nói, ra mắt chủ nhân. Xin ngài lựa chọn tinh vực cần chúng ta khai thác, nói xong, nàng vung tay lên, ở trước mắt Lạc Ly xuất hiện 30 quang điểm các màu. Lạc Ly nói, năm cái tăng gia văn minh này, còn là lấy tu tiên văn minh làm chủ, lấy nhân tộc làm chủ. Lạc Vân hồi đáp, chủ nhân, tinh vực phụ cận này chúng ta có thể liên hệ, tu tiên văn minh chỉ còn lại có 3 cái, 2 đại thế giới còn lại chỉ có thể lựa chọn lấy nhân tộc làm chủ. Lạc Ly gật đầu, nói, được, chính là như thế. Lạc Vân nói, chủ nhân, bài phường tiếp khách thành bài phường cấp 2, đợi cho chủ nhân phường thì tấn thăng thành cảnh giới tập chi, mở rộng tinh vực từ 30 tiến hóa đến 100, chúng ta sẽ ở trên cơ sở này, lại mở rộng 30 tinh vực. Mỗi lần mở rộng tinh vực, chúng ta sẽ lựa chọn tính hướng ngoại phát ra liên hệ, đối với toàn bộ sinh linh có thể tiếp thu đến vị diện giao dịch hư không, tiến hành quảng cáo oanh tạc, đem bọn họ hấp dẫn đến phường thị chúng ta. Đồng thời chúng ta có thể phối hợp phường thị tiến hành các loại tuyên truyền, đề cao hình tượng chính diện phường thị chúng ta. Lạc Vân lại bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ diệu dụng của bài phường tiếp khách chính mình. Lạc Ly gật đầu, nói tốt, tốt, ta đã biết, Lạc Ly còn nói thêm, xây dựng tĩnh tâm thiện phòng. Nhất thời ở bên cạnh linh tuyển kia, một bên hành lang thần quang cùng giác đấu tràng, xuất hiện một loạt thiện phòng giống như chùa miếu. Thiện phòng này tổng cộng 12 gian, vào ở nơi này, có thể tĩnh tâm tĩnh niệm, bỏ qua tất cả tạp niệm, trở lại nguyên trạng, tìm kiếm tự tâm. Lạc Ly đi qua, một hòa thượng thiền sư đi tới nói, ra mắt chủ nhân. Tĩnh tâm thiện phòng chúng ta đây, tổng cộng có 4 thiền sư chủ trì, có thể đồng thời khai phá 12 gian thiện phòng. Lạc Ly gật đầu nói, tốt, lưu cho ta một gian. Ta đi qua thử một lần, nhìn xem tìm kiếm tự tâm như thế nào. Tiến vào một gian thiện phòng trong đó, cái gọi là trà thất thiện phòng, cực kỳ đơn giản, chính là một cái nhà gỗ phong cách cổ xưa, trong đó chỉ có một bồ đoàn, bất quá đã có từng đạo ánh mặt trời màu vàng hạ xuống, chiếu vào người, mười phần thoải mái. Lạc Ly ngồi ở phía trên bồ đoàn, cảm thụ cảm giác thiện phòng này, ở đây bất chi bất giác, Lạc Ly thế mà đang ngủ. Đang ngủ, Lạc Ly cảm giác được vô cùng thoải mái, bất quá trong mơ hồ, hắn giống như nghe được một thanh âm đang gọi hắn. Sư phụ, người sao còn không trở về đây. Đột nhiên, Lạc Ly thanh tỉnh, hắn biết chính mình quên cái gì. Thanh Hồ đến đây nhập môn, đã muốn thông qua khảo nghiệm tam quan cửu môn, cho dù thượng đăng thiên đài, nhưng vẫn không có bái sư, luôn luôn chờ đợi Lạc Ly. Lạc Ly sau khi trở về, đã một tháng, không biết vì cái gì, lại hoàn toàn quên mất Thanh Hồ. Lập tức Lạc Ly bừng tỉnh. Hắn nghĩ nghĩ lập tức hạ lệnh, một kiến trúc cuối cùng, xây dựng phòng đấu giá đi. Hạ đạt mệnh lệnh, hắn cũng không ở trong kiến thiết thái sơ phường thị này nữa, lập tức trở về thân thể, lập tức việt không mà lên, tới ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Ngự kiếm hành không, thật giống như trong minh minh có người chỉ dẫn, Lạc Ly thẳng đến phía Nam Tuyên Châu mà đi. bay lên mà lên, nhất thời Lạc Ly đi đến phía trên một mảng núi cao. Lạc Ly tới gần nơi đây, nhìn ngọn núi này, nhất thời có loại cảm giác kỳ quái, giống như nơi này hắn đã tới. Đột nhiên Lạc Ly biết đây là địa phương nào, chính là mình năm đó một viên thần lôi, biển lớn thăng lục, biến thành ngọn núi đại địa. Lạc Ly nhất thời trong lòng ấm áp, nơi này úc úc thanh thanh, ở dưới pháp thuật Hỗn Nguyên Tông, núi rừng tươi tốt, ở phía trên ngọn núi này, có một nhà gỗ trúc lâu, ở nơi này. Ở trong trúc lâu này, có một cô gái ở đây tu luyện, nàng rõ ràng đã là luyện khí đại viên mãn, nhưng mà lại chậm chạp không có trúc cơ, chính là Thanh Hồ. Chương 865, Thanh Hồ thủ đồ nhập Hỗn Nguyên. 1. Ngoài Thanh Hồ ra, đột nhiên phương xa còn có một đạo thần niệm truyền đến, Lạc Ly nhìn lại, nhất thời sửng sốt, chỉ thấy quản sự ngoại môn Kim quản sự, ở dưới một đại thụ cách đó không xa nghỉ ngơi. Kim quản sự thật ra chính là Kim Thánh chân nhất, hắn đã tới Băng Tuyết Thần Cung tham gia đại hội tông môn, Kim quản sự ở đây chính là một trong các phân thân của hắn. Nhưng mà vì cái gì hắn lại ở chỗ này, vì cái gì Thanh Hồ thượng đăng thiên đài, lại có thể không chọn sư phụ, cũng có thể rời khỏi, vô số nghi vấn xuất hiện ở trong đầu Lạc Ly. Lạc Ly chậm rãi hạ xuống, hướng về ngọn núi đi đến, cô gái trong trúc lâu này, lập tức có cảm giác, vọt mạnh ra trúc lâu, nhìn về phía Lạc Ly, sau đó hô to một tiếng, sư phụ. Sau đó liền hướng về Lạc Ly vào tới, Lạc Ly còn không có phản ứng lại, nàng liền vào tới bên người Lạc Ly, ôm cổ Lạc Ly, gắt gao ôm lấy, vô cùng quyến luyến. Thanh Hồ gắt gao ôm lấy Lạc Ly, tuyệt không thả lỏng, vô cùng quyến luyến. Cái này căn bản không giống tình thầy trò gì, ngược lại cảm giác như là âu yếm người yêu. Rất lâu không gặp, rốt cuộc gặp lại. Lạc Ly nhất thời thần sắc sửng sốt, duỗi tay ra, nhẹ nhàng tách Thanh Hồ ra, nhìn về phía Thanh Hồ. 13 năm không thấy, Thanh Hồ đã không phải bộ dáng ngây ngô năm đó, đã thành thục, biến thành một cô nương trưởng thành. Làn da như tuyết, một khuôn mặt trái xoan vô cùng tinh xảo, đầu đầy tóc đen mềm mại nói không nên lời, tùy tiện liền dùng một cây châm màu trắng cài ở sau đầu, nhìn qua thế mà giống như tơ lụa phát quang vậy. Phiêu nhiên đón gió mà đứng, tựa như tiên tử trên trời. Đẹp đến mức khiến cho người ta hít thở không thông. Lạc Ly cau mày nói, Thanh Hồ, nghe nói ngươi thông qua tam môn cửu quan, tiến nhập đăng thiên đài, lại chậm chạp không bái sư, đây là vì sao? Thanh Hồ sợ hãi nhìn Lạc Ly, nhỏ giọng nói, sư phụ, ta chỉ là biết, người là sư phụ ta, những người khác, ta thà rằng chết, cũng sẽ không bái bọn họ làm sư. Lạc Ly nghiêm túc nói, tông môn có quy củ tông môn, ngươi đây là trái với quy củ Hỗn Nguyên Tông, đây là không được. Thanh Hồ cẩn thận nói, nhưng mà, ở thời điểm ta nguy nan nhất, bất lực nhất, bọn họ cũng không có giúp ta, là sư phụ người đã cứu ta, để cho ta đại cừu được báo, trừ bỏ sư phụ, ai ta cũng không tiếp thu. Trong giọng nói mang theo quật cường vô cùng, Lạc Ly còn muốn nói cái gì, Thanh Hồ thấp giọng nói, sư phụ, Kim Gia Gia đã đáp ứng ta, chỉ làm đồ đệ người, không tin người hỏi Kim Gia Gia. Kim Gia Gia, chẳng lẽ chính là quản sự ngoại môn Kim Thánh chân nhất? Đúng lúc này, Kim quản sự từng bước đi lại đây, thân hình được luyện chế bằng kim loại. Mỗi một bước đi, phát ra thanh âm răng rắc, hắn nhìn về phía Lạc Ly, chậm rãi nói. Lạc Ly lập tức hành lễ nói, ra mắt tiền bối. Kim quản sự nói, Thanh Hồ này, cùng ta có duyên, nếu nàng đã muốn bái ngươi làm sư, vậy để cho nàng bái ngươi làm sư đi. Ngươi trước đưa nàng về Thiên Khuynh Phong, đầu tháng sau, đi tìm Vũ Thần Chân Tôn, để cho hắn khai tổ sư đường, dẫn Thanh Hồ nhập môn. Lạc Ly trực tiếp liền choáng váng, há hốc miệng. Hỗn Nguyên Tông đều là 3 năm mới thu một đám đệ tử, chưa từng có nghe nói qua, một mình vì một cá nhân mở ra tổ sư đường, đãi ngộ này, chưa từng có nghe nói qua, quả thực giờ mới thấy. Thanh Hồ nhất thời đối với Kim quản sự làm nũng nói, ta biết Kim Gia Gia tốt nhất, hiểu rõ ta nhất. Thân hình con rối kim loại của Kim quản sự, phát ra tiếng kim loại ma sát ha ha, giống như thực thích Thanh Hồ làm nũng. Lạc Ly nói, tốt rồi, Thanh Hồ ngươi đi thu thập một chút, ta đưa ngươi rời khỏi nơi này, trở về Thiên Khuynh Phong. Nhất thời Thanh Hồ cao hứng đi thu thập các thứ, Lạc Ly có chút chần chờ, nhỏ giọng truyền âm nói, tổ sư, đây là ý tứ gì? Kim quản sự lặng yên hồi đáp, Thanh Hồ này, ngươi là tìm được nàng như thế nào? Lạc Ly nói, ta ở Khiên Cơ Tông, lấy Quan Thế Tình Khô Thương Hải Pháp, tìm kiếm người có duyên, sau đó tìm đến, tùy tiện giết một ít ác nhân, thay nàng báo thù, nàng coi như là cùng Hỗn Nguyên Tông ta có duyên. Kim quản sự nói, ngươi không có cảm giác được chỗ kỳ dị của nàng. Lạc Ly lắc đầu nói, không có cảm giác gì, thực bình thường, đúng rồi, nàng đối với chúng sinh lâm Hỗn Nguyên Tông ta, có lực tương tác cường đại. Kim quản sự nói, ngươi thực không có cảm giác được. Lạc Ly nói, không có, chẳng lẽ có chỗ đặc thù gì. Kim quản sự cười hắc hắc, nói chờ chủ thể ta trở về, đến lúc đó sẽ biết. Tháng sau, ngươi dẫn nàng nhập môn, nếu có thể qua nghi thức nhập môn Hỗn Nguyên Tông, ngươi liền toàn tâm toàn ý giáo thụ nàng. Lạc Ly nói, vâng, đệ tử tuân mệnh. Kim quản sự nhìn Thanh Hồ cẩn thận thu thập bọc hành lý, đột nhiên nói, thiên ý khó dò, có lẽ chúng ta trước kia đều sai lầm rồi. Vốn chúng ta nghĩ đến Hổ Phiện sẽ là mấu chốt đại hưng, ai biết hắn thu ngươi làm đồ đệ, dẫn xuất ngươi tồn tại. Hiện tại xem ra, có lẽ ngươi tồn tại, chỉ là vì dẫn đạo ra các nàng. Nói tới đây, Kim quản sự không nói thêm gì. Lạc Ly nghe mơ mơ màng màng, nhịn không được hỏi, tổ sư, người đang nói cái gì? Kim quản sự chỉ là cười to ba tiếng, xoay người biến mất không thấy. Lạc Ly gãi gãi đầu, không hiểu đây là ý tứ gì. Thanh Hồ đi đến bên người Lạc Ly nói, sư phụ, chúng ta đi sao? Một tiếng sư phụ này, hàm chứa nhu tình yên lặng. Lạc Ly nhìn Thanh Hồ, nói Thanh Hồ, người đã làm đồ đệ của ta, chính là nhập thiên khuynh phong ta, thiên khuynh phong ta giảng cứu tích cơ vạn thế, một bước lên trời, lấy lực khuynh thiên, nghiền áp chư địch. Có rất nhiều hiểm trở khó khăn, người phải có chuẩn bị tâm lý, rất khó, rất khó. Thanh Hồ dùng sức gật gật đầu, nói, sư phụ yên tâm, Thanh Hồ nhất định không sợ khó khăn gì, theo sát bước chân sư phụ, tuyệt không lui về phía sau một bước. Lạc Ly nói, tốt, chúng ta đi, bất quá trước khi đi, ta dẫn người đi gặp một người. Nói xong, Lạc Ly kéo Thanh Hồ, nhảy dựng lên hướng về Nam Hải bay đi. Hắn chậm rãi khu động thần nhãn, xem xét thiên địa, sau đó hướng về phương xa bay đi. Ở khoảng cách Tuyên Châu Đại Lục 1.300 dặm, Lạc Ly tìm được đồ đệ thứ hai của chính mình. Mộc Thu còn đang ngao du trong biển lớn, lúc này đây nàng ngồi ở trên lưng một con rùa biển, hướng về Tuyên Châu đi tới. Một tháng, nàng mượn dùng lực hải thú tiến lên hơn 6.000 dặm, làn da toàn thân đều đã ngâm trắng bệch, nhưng mà nàng kiên định vô cùng, chút không có một tia lùi bước. Ở trên không Mộc Thu, Lạc Ly lập tức cảm giác được một bóng người, rõ ràng chính là Mộc quản sự, thân thể rối gỗ này. Tuy chủ thể bọn họ rời khỏi, nhưng mà phân thân đều còn, một người ở chỗ Thanh Hồ, một người ở chỗ Mộc Thu. Chương 865, Thanh Hồ thủ đồ nhập Hỗn Nguyên. 2. Lạc Ly bay đến trước người Mộc Thu, Mộc Thu nhìn đến Lạc Ly vạn phần cao hứng, hô. Sư phụ, người tới thăm ta, Lạc Ly nhìn Mộc Thu, nói còn thiếu 1.300 dặm, cố lên đi. Mộc Thu gật đầu nói, sư phụ, ta nhất định sẽ thành công. Lạc Ly chỉ Mộc Thu, đối với Thanh Hồ nói, đây là sư muội ngươi. Sau đó đối với Mộc Thu nói, đây là sư tỷ ngươi. Hai người các ngươi về sau phải chiếu cố nhiều hơn, giúp đỡ lẫn nhau, dưới chúng ta chỉ có hai người các ngươi. Mộc Thu nhưng thật ra nhu thuận hướng về Thanh Hồ hành lễ nói, ra mắt sư tỷ. Thanh Hồ nói, chào sư muội, chờ ngươi nhập ngoại môn, ta nói cho ngươi các loại bí mật nhỏ ngoại môn, cam đoan cho ngươi nhập nội môn nhanh nhất. Hai người cách không hàn huyên hẳn lên, nói vài câu, mười phần tâm đầu ý hợp. Lạc Ly nói, tốt rồi, các ngươi không phải nói, hôm nay xem như biết nhau. Về sau lại tán gẫu. Sau đó Lạc Ly nhìn về phía Mộc Thu nói, nhớ kỹ kiên trì, cố gắng, nhất định có thể đạt được thành công. Nói xong, Lạc Ly mang theo Thanh Hồ, nháy mắt bay đi, trở về Thiên Khuynh Phong. Đến Thiên Khuynh Phong, Lạc Ly vì Thanh Hồ an bài một gian động phủ, sau đó dặn. Thanh Hồ, người trước không cần tấn thăng trúc cơ, Hỗn Nguyên Tông tấn ta thăng cảnh giới trúc cơ, cần tố bản quy nguyên. Đây là thí luyện, gian khổ dị thường, nhưng mà càng là có thể kiên trì trụ khổ trong khổ, tương lai thành tựu lại càng lớn. Vi sư từng ở trong nham thạch nóng chảy tắm 3 năm, lúc này mới tố bản quy nguyên, từ đạo thể hậu thiên địa hỏa, tấn thăng đạo thể tiên thiên địa hỏa, mới có thành tựu hôm nay. Thanh Hồ gật đầu nói, đệ tử rõ ràng. Lạc Ly nghĩ nghĩ nói, ngươi đã làm đệ tử ta. Ta phải giống như sư phụ ta, cho ngươi thứ nên được. Ngươi chờ ta một chút. Lạc Ly quyết định trang bị cho đồ đệ chính mình cũng là Thái Sơ Động Thiên, sau đó thêm hệ thống giao dịch, sau đó để cho nàng ở trong Thái Sơ Phường Thị, cảm ngộ mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc nhiều hơn, mình có, đều phải cho nàng. Lạc Ly ngự không mà lên, đi tìm Vũ Thần Chân Tôn, đem lời Kim quản sự, hồi báo Vũ Thần Chân Tôn. Vũ Thần Chân Tôn tọa trấn Hỗn Nguyên Tông, lúc này đây không có ở bảo khố, mà là ở bên trong đại điện trung tâm Hỗn Nguyên Tông. Hắn đối với sự tình Thanh Hồ, đã sớm biết, cùng Lạc Ly hàn huyên vài câu, Lạc Ly nói. Tổ sư, ta muốn mua một ít mảnh vỡ hỗn độn, vì Thanh Hồ xây dựng một Thái Sơ Động Thiên. Vũ Thần Chân Tôn nói, được, không thành vấn đề. Vũ Thần Chân Tôn xuất ra 6 cái mảnh vỡ hỗn độn, Lạc Ly vừa thấy nhất thời sửng sốt, giá cái này so với trước kia, giống như chỉ có một nửa. Lạc Ly vạn phần cao hứng, mua hết toàn bộ, mảnh vỡ hỗn độn này, ít nhất có thể luyện chế ra 500 thiên ngoại tiên sơn. Lạc Ly nhịn không được hỏi, tổ sư, đây là khuyến mãi lớn sao? Giá tiện nghi như vậy. Vừa hỏi câu này, Vũ Thần Chân Tôn thở dài một tiếng, nói, không có biện pháp, không thể không giảm giá, Giá trước đây, đệ tử Hỗn Nguyên Tông ta rốt cuộc mua không nổi mảnh vỡ hỗn độn này, bảo vật trong môn, công dụng chủ yếu là để cho đệ tử thu ích, không thể để cho đệ tử siết chặt lưng quần, đều mua không nổi vật tu luyện này, cho nên chỉ có thể giảm giá. Lạc Ly sửng sốt, nói, vì cái gì lại như vậy? Vũ Thần Chân Tôn nói, Lạc Ly, ngươi không có phát hiện Hỗn Nguyên Tông mấy năm nay, đệ tử đều đặc biệt nghèo. Lạc Ly nghĩ nghĩ, người khác không biết, bất quá Phạm Vô Kiếp cùng mình cạnh tranh, nhưng mà so với trước kia nghèo hơn, trong trí nhớ trước kia, xuất ra vài ức, Phạm Vô Kiếp căn bản không phải chuyện, gần nhất thế mà dùng một tòa giá nguyên anh ứng đối ba đại phản hư, keo kiệt nói không nên lời. Lạc Ly gật đầu nói, vâng, tổ sư, tựa như đệ tử Hỗn Nguyên Tông mấy năm nay, đều thực nghèo túng. Vũ Thần Chân Tôn thở dài một tiếng, nói, 10 năm trước, đệ tử Hỗn Nguyên Tông còn không có giống hôm nay như vậy. Từ Thái Sơ Phường thì càng ngày càng thịnh vượng, linh vật thiên địa lại càng đến càng quý, 10 năm gần nhất, hầu như toàn bộ giá tăng gấp đôi, đệ tử Hỗn Nguyên Tông ta, cực kỳ cần linh vật thiên địa, chịu ảnh hưởng này, toàn bộ tông môn vô cùng bần cùng. Lạc Ly nói, không thể nào, tại sao có thể như vậy? Vũ Thần Chân Tôn nói, trước kia, không ít thương nhân, cố ý đến chỗ chúng ta đây, buôn bán linh vật thiên địa. Hiện tại linh vật thiên địa ở nơi đó đều là nhiệt tiêu, hầu như không có thương nhân đến đây buôn bán. Đều là chúng ta đi ra ngoài mua, giá này ngươi nói có thể tiện nghi sao? Trước kia, mọi người tuy nói qua ngày khẩn thấu một ít, nhưng mà thời khắc mấu chốt, còn có thể xuất ra ngàn vạn trăm vạn linh thạch, hiện tại một đám đều là kẻ nghèo hàn. Nhưng mà, pháp thuật Hỗn Nguyên Tông chúng ta, đặc biệt cần linh vật thiên địa. Ví dụ như ta năm đó tu luyện lưu ly hải sát thứ 9 thanh long vô thường sát, nếu gia nhập linh vật huyền giai trung phẩm thanh long tinh hoàng thạch, một sát chiêu này, liền so với trước đây cường đại gấp 7, có thanh long chân hồn. Nếu gia nhập linh vật huyền giai thượng phẩm vô thường lạc lôi tùng, uy lực tăng lên 8 lần, mặt khác có đặc tính kinh lôi vô thường. Nhưng mà đến để dùng một cái linh vật biến dị tốt, ta khổ tâm nghiên cứu 3 năm, đổi 4 lần, cuối cùng quyết định sử dụng thanh long tinh hoàng thạch, kết quả luyện thành pháp thuật này, ước chừng lượng tiêu hao 600 vạn linh thạch. Như ta đây, Hỗn Nguyên Tông chỗ nào cũng có, người nói có thể không nghèo. Lạc Ly nghe được không nói gì, thở dài một tiếng nói, việc này do ta mà lên, vậy từ ta giải quyết đi. Thái Sơ Phường thị bởi vì Lạc Ly mà sinh, bởi vậy giá linh vật thiên địa tăng vọt, làm cho Hỗn Nguyên Tông quẫn bách như thế, Lạc Ly quyết định ở đây vì Hỗn Nguyên Tông giải quyết việc này. Vũ Thần Chân Tôn nghe được Lạc Ly nói chuyện, không khỏi sửng sốt, sau đó lắc đầu nói, Lạc Ly, tu luyện phải tiến hành theo chất lượng, không thể lỗ mãng, không thể liều lĩnh, cẩn thận tẩu hỏa nhập ma. Lạc Ly cũng là sửng sốt, đây là ý tứ gì? Vũ Thần Chân Tôn tiếp tục nói, tông môn rất lớn, là tông môn mọi người, không chỉ nói ta. Chính là ba đại phản hư, cũng không dám nói chuyện này từ ta giải quyết. Tuy mọi người chúng ta đều biết ngươi ở Thái Sơ Phường thị buôn bán lời không ít thiên địa linh vật, nhưng mà ngươi nhớ kỹ, không được đem trách nhiệm gì đều đổ lên người mình, bằng không ngươi sẽ thực khổ, sẽ bị áp đặt trách nhiệm cho chính mình áp ngã, không thể tự thoát ra được. Nhớ kỹ ngươi bất quá là một kim đan chân nhân nho nhỏ, không được tự coi nhẹ mình. Vũ Thần Chân Tôn ở trong câu nói này trọng tâm giáo dục Lạc Ly không ngừng gật đầu, nói vâng, vâng, vâng. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta sai lầm rồi, đệ tử rõ ràng. Chính là hiện tại Lạc Ly nói chính mình là đứng đầu Thái Sơ Phường thị, Vũ Thần Chân Tôn cũng sẽ không tin, chỉ biết cười to ba tiếng, sau đó nói, về sau uống ít rượu một chút. Chương 866, thụ đồ truyền đạo duyên sư thừa. Một, hai người tiếp tục nói chuyện với nhau, mua xong mảnh vỡ hỗn độn, nghi thức nhập môn của Thanh Hồ, cũng hoàn toàn nói xong, đầu tháng sau tiến hành nghi thức nhập môn, Lạc Ly cáo từ Vũ Thần Chân Tôn, trở về động phủ của mình. Trở lại động phủ, Lạc Ly lập tức bắt đầu luyện chế Thái Sơ Động Thiên. Phương pháp luyện chế Thái Sơ Động Thiên, Lạc Ly hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ. Luyện chế hẳn lên, thoải mái có thừa, lô hỏa thuần thanh. Mà Hoàng Giai Thiên Địa Linh Vật, trong Thái Sơ Phường thì ước chừng quá vạn, một hơi hắn luyện chế ước chừng 467 Thái Sơ Động Thiên. Sau khi chế tạo thành công, Lạc Ly lấy ra Thiên Ngoại Tiên Sơn mà mới vừa rồi Vũ Thần Chân Tôn đặc biệt muốn, bắt đầu phục chế. Đem Thái Sơ Động Thiên này chỉ để lại hai cái khác toàn bộ phục chế thành Thiên Ngoại Tiên Sơn. Lạc Ly lại một lần nữa tới chỗ Vũ Thần Chân Tôn, xuất ra 400 cái Thiên Ngoại Tiên Sơn. Giao cho Vũ Thần Chân Tôn, từng trải qua một lần, Vũ Thần Chân Tôn đối với cái này cũng không kinh ngạc, không nhịn được gật đầu nói tốt, có nhiều pháp bảo động thiên như vậy. Cũng đủ Hỗn Nguyên Tông ta sử dụng trăm năm, Lạc Ly nghĩ nghĩ, xuất ra đan dược thu hoạch ở Đan Tông, giá trị 30 ức linh thạch. Còn có các loại tài liệu pháp bảo giá trị 50 ức linh thạch, cùng cống hiến cho tông môn. Sau đó Lạc Ly nói, tổ sư, trong đan dược này ẩn chứa một loại đan độc kỳ dị, bất quá đan độc này chỉ có đan tông mới có thể kích hoạt, hơn nữa theo thời gian trôi qua, sẽ chậm rãi tiêu tán, đối với tu sĩ không có tác dụng phụ gì khác, cho nên đan dược này là có thể sử dụng. Vũ Thần Chân Tôn gật đầu nói, Lạc Ly, người cống hiến tông môn bảo vật này, ta đại biểu tông môn nhận, ngươi yên tâm, ta sẽ ghi lại cho ngươi, chờ ba đại tổ sư trở về, từ bọn họ thưởng cho ngươi. Lạc Ly nói, lúc trước tông môn từng giúp ta, ta hiện tại hồi quỹ tông môn, thưởng cho cái gì cũng không quan trọng. Bất quá sư tổ, ta muốn cầu mấy thứ bí tịch bí truyền. Vũ Thần Chân Tôn nói đi, ngươi nghĩ muốn bí tịch bí truyền gì? Chỉ cần tông môn có, ta nhất định cho ngươi. Lạc Ly nói, ta muốn biện tài thuật Vân Du Tông, dưỡng huyệt thuật Bát Thần Quan, chân môn thuật Đạo Đức Tông, hơn nữa tốt nhất đều là hai phần. Chế nghệ bí truyền này, Lạc Ly được đến Lưu Phàm Tứ Hải Vân Du Tông thân truyền, nhưng mà hắn chỉ có thể nắm giữ, nhưng không cách nào truyền thụ cho người khác, cho nên hắn muốn cho đồ đệ chính mình chế nghệ bí truyền này, chỉ có thể mua ở Hỗn Nguyên Tông. Vũ Thần Chân Tôn nói, 36 chế nghệ bí truyền. Được, biện tài thuật Vân Du Tông, dưỡng huyệt thuật Bát Thần Quan, chân môn thuật Đạo Đức Tông, hai phần giống nhau, không thành vấn đề. Quả nhiên, Hỗn Nguyên Tông cũng cất chứa biện tài thuật Vân Du Tông này, khó trách thiên địa linh vật Lạc Ly được ở Hỗn Nguyên Tông, toàn bộ trải qua phân liệt. Vũ Thần Chân Tôn còn nói thêm, ngươi yên tâm, tông môn cho tới nay đều là thưởng phạt phân minh. Đối với tông môn có công, phải thưởng cho, đối với tông môn có tội, phải trừng phạt, tông môn sẽ không thưởng phạt bất minh. Phần thưởng của tông môn cho ngươi, về sau sẽ cho ngươi, ta hiện tại nói một câu ta thưởng cho ngươi. Lạc Ly mỉm cười, không biết Vũ Thần Chân Tôn sẽ thưởng cho chính mình bảo bối gì. Vũ Thần Chân Tôn nói, hai người Hổ Thiện cùng Đại Phương, lực lượng ngang nhau, chẳng phân biệt được cao thấp, nhưng mà đệ tử bọn họ lại hoàn toàn khác nhau, một trời một vực. Đứng đầu tông môn, trừ bỏ xem sư phụ, còn phải xem đồ đệ. Cho nên hôm nay, ta hiện tại chính thức tuyên bố, ta ủng hộ Hổ Thiện, kế thừa ngôi vị tông chủ Hỗn Nguyên Tông. Đây là phần thưởng của Vũ Thần Chân Tôn, phần thưởng này so với phần thưởng gì đều lớn hơn, Hóa Thần Chân Tôn ủng hộ, hơn nữa Lạc Ly có một cảm giác, Vũ Thần Chân Tôn tuyệt đối không phải một Hóa Thần Chân Tôn bình thường đơn giản như vậy, thông qua thái độ của ba đại phản hư đối với hắn, còn có loại thái độ siêu thoát này của Vũ Thần Chân Tôn, Lạc Ly hoài nghi hắn là hộ đạo nhân Hỗn Nguyên Tông. Được ba đại chế nghệ bí truyền, Lạc Ly rời khỏi nơi này, lại một lần nữa tới chỗ Thanh Hồ. Thanh Hồ nhìn đến sư phụ trở về vạn phần cao hứng, lập tức nhu thuận rót nước pha trà cho Lạc Ly, sau đó một đôi mắt to như nước trong veo nhìn Lạc Ly. Lạc Ly mỉm cười, xuất ra một trong hai Thái Sơ động thiên còn lại nói. Thanh Hồ, năm đó sư phụ ta đưa ta một động thiên thứ nguyên, để cho ta dựa vào đó xây dựng thánh địa ngũ pháp. Hôm nay, ta cũng cho ngươi một động thiên thứ nguyên, động thiên này tên là Thái Sơ động thiên. Pháp bảo động thiên này có diệu dụng như thế. Lạc Ly chậm rãi tự thuật, đem ưu việt của Thái Sơ động thiên, nói cho Thanh Hồ. Thanh Hồ không ngừng gật đầu, sắc mặt lộ ra thần sắc cao hứng. Lạc Ly còn nói thêm, đệ tử Hỗn Nguyên Tông, phải có được năm thứ nguyên động thiên, coi đây là thánh địa, để tu luyện Hỗn Nguyên ngũ pháp. Bất quá, năm thứ nguyên động thiên còn lại, ta sẽ không cho ngươi. Sư phụ đưa vào cửa, tu hành ở cá nhân, còn lại cần chính ngươi đi tranh thủ được đến. Thanh Hồ gật gật đầu, nói, sư phụ, ta rõ ràng, ta nhất định có thể dựa vào lực lượng chính mình, được đến năm thứ nguyên động thiên còn lại. Lạc Ly mỉm cười nói, cho người cá không bằng cho người cách câu cá. Ta tuy không cho ngươi năm thứ nguyên động thiên còn lại, nhưng mà ta sẽ cho ngươi ba đại bí truyền. Nói xong, hắn xuất ra biện tài thuật Vân Du Tông, dưỡng huyệt thuật Bát Thần Quan, chân ngôn thuật Đạo Đức Tông. Hắn nói, năm đó, sư phụ ngươi chính là dựa vào bí truyền này, mới có hôm nay sư phụ liền truyền thụ cho ngươi ba đại bí truyền này. Mặt khác, ngoài cái này ra, sư phụ ngươi còn có thể cho ngươi mấy thứ giống như vậy. Sau đó Lạc Ly xuất ra ngọc thư ngân triện năm đó mình đoạt được, đưa cho Thanh Hồ nói, đây là ngọc thư kim lục một trong 10 đại thiên hạ thánh điển, chí bảo vô thượng Côn Luân phái. Trong đó bao hàm ngọc thư cửu thiên, kim lục 36 trang, ngân triện 365 trang. Đây là ba trang ngân triện dung hợp thể, trong đó ghi lại ba đại bí pháp sinh tử khô vinh kiếp, thái hư thiên diễn thái thượng cảm ứng thái vi động chân kinh, thái sơ động thiên linh kiến thuật. Ngọc thư này chỉ có chân ngôn thuật Đạo Đức Tông mới có thể xem ra, ta chính là dựa vào chúng mới có hôm nay, hiện tại ta truyền cho ngươi. Thanh Hồ lập tức quỳ xuống, trịnh trọng tiếp nhận ngân triện ngọc thư này nói, đệ tử rõ ràng, đệ tử nhất định không cô phụ kỳ vọng của sư phụ. Lạc Ly mỉm cười, còn nói thêm, ngọc thư này, ngươi chỉ có thời gian 3 tháng tu luyện, sau 3 tháng, ngươi đem ngọc thư này, tặng cho sư muội ngươi, sau đó tiếp qua 3 tháng, ngươi đi thu hồi lại. Hai người các ngươi, thay nhau quan khán, có thể nghiên cứu lẫn nhau, ta hy vọng hai người các ngươi thân đồng tỉ muội, cùng nhau cố gắng tu luyện, cùng nhau theo ta bước trên tiên đồ. Thanh Hồ nói, đệ tử rõ ràng.